Mến chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi của tác giả Chá Mẹ Thú. Các bạn sau khi nghe xong truyện, hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và sau đây, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Thính Tùng Lâu, Tommy mặc y phục giúp Phượng Kiêu, Tố Nguyệt lại giúp Mộ Dung Thất Thất mặc y phục. Hôm nay tiểu thư thật xinh đẹp. Tommy nhìn hình ảnh của Mộ Dung Thất Thất trong gương mà cảm thán. Mộ Dung Thất Thất vốn là tiểu mỹ nhân sắc nước hương trời, hiện tại bởi vì sinh con, nhiều thêm một phần mỹ lực của sự thành thục khiến cho nàng càng thêm mê người. Thân hình của nữ nhân bình thường sau khi sinh là sẽ bị biến dạng, trở nên mập mạp. Thế nhưng do Mộ Dung Thất Thất một mực kiên trì cho con bú, cộng thêm việc thức ăn nàng dùng đều dựa theo thực đơn hợp lý, đủ dinh dưỡng do nàng sắp xếp. Tuy sau khi nàng xuống giường vẫn luôn không rời khỏi phòng, nhưng mỗi ngày đều kiên trì vận động, cho nên dáng người đã khôi phục được 7-8 phần. Tố Nguyệt chọn cho Mộ Dung Thất Thất một bộ áo đỏ, viền tơ vàng, chỉ bạc, thành hình hoa sen. Đồ trang sức thì chọn hoàng kim làm chủ, bảo thạch đặc biệt làm phụ, không nhiều, nhưng cực kỳ tinh xảo. Tất cả đều là sản phẩm của Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường. Trong mắt Mộ Dung Thất Thất, sinh con là một chuyện lỗ vốn, thế nên phải mau mau bù lại số tiền lỗ này. Hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều quan lại quyền quý dẫn theo phu nhân cùng tới Nhiếp Chính Vương phủ. Đợi lát nữa, nàng phải khoe với đám phu nhân triều đình phục sức của mình, tin chắc tất cả những nữ nhân ấy sẽ động tâm. Tới lúc đó, nàng có thể thu mua một khoản hời lớn rồi. Tiểu thư, người xem tiểu thế tử này, có phải rất đáng yêu hay không? Tommy ôm Phượng Kiêu đã được sửa soạn tốt đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất. Hôm nay là lễ đầy tháng của Phượng Kiêu, Tommy cũng chọn màu đỏ xuyên suốt trang phục của Phượng Kiêu. Màu đỏ làm nổi bật làn da trắng nõn cùng đôi mắt màu tím của bé, quả thật trông đáng yêu như một tiểu thiên sứ. Hôm nay tiểu thế tử rất nghe lời, không khóc không nháo. Tố Nguyệt hết sức yêu thích Phượng Kiêu, nàng chưa từng nhìn thấy hài tử nào hấp dẫn như Phượng Kiêu. Thấy Tố Nguyệt như vậy, Tommy che miệng cười cười. Người yêu thích như vậy, vậy sinh một đứa với Nạp Lan tiên sinh đi. Đến lúc đó, có thể để con của người làm bạn cùng tiểu thế tử, thật tốt. Bị Tommy trêu chọc, Tố Nguyệt đỏ mặt. Lớn như thế mà cũng không biết thẹn thùng. Ta thấy hay là bảo Tiêu Gia Vương nên mau chóng cưới người thì tốt. Người thanh thản ổn định làm vương phi của người, sao lại sinh một tiểu thế tử? Đến lúc đó chúng ta gặp mặt, còn không phải gọi người một tiếng vương phi nương nương. Tiểu thư, người nói có đúng hay không? Tố Nguyệt nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất hiện tại đã cười tới không kìm được. Hai nhà đầu này luôn người lui ta tới, thích thì trêu nhau vài câu, bình thường đều là Tố Nguyệt nhờ Tommy. Hôm nay Tố Nguyệt cũng trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Tố Nguyệt, người trêu ta. Tiểu thư, sao người lại cười ta chứ? Tommy cắn môi, mặt đỏ tới bóp cháy. Từ sau khi Hồi Nhan Khang hồi kinh, mỗi ngày đều chạy đến vườn phủ, nói rằng đến thăm tiểu chất tử. Kỳ thật, lệ mang theo ý khác, hắn tới chỉ đẩy thăm mỹ nhân. Ta cảm thấy Tố Nguyệt nói rất đúng, ta rất ủng hộ nàng. Đến lúc đó, ta phải gọi người là đệ muội rồi. Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, khiến mặt Tommy đỏ tới véo ra máu. Nàng không biết phải làm gì với Mộ Dung Thất Thất, đành thò tay gãy eo thon của Tố Nguyệt. Đều do người cả, dạy hư tiểu thư rồi, hiện tại đến tiểu thư cũng cười ta. Tố Nguyệt sợ nhất là ngứa, hiện tại Tommy làm như vậy khiến cho nàng chỉ biết giơ tay mà đầu hàng. Tommy tốt bụng, người tha cho ta đi. Vương phi tốt bụng, người bỏ qua cho tiểu nhân đi. Người còn nói sao? Tommy ra tay quá nặng, không ngừng chỉ khiến cho Tố Nguyệt sụi lơi trên mặt đất, cười đến suýt nữa thì sốc hông, nàng mới dừng lại. Tố Nguyệt cười, xoa eo của mình. Xem ra cũng chỉ có Tiêu Gia Vương mới có thể trấn áp ngươi thôi. Ai đang gọi ta vậy? Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Tố Nguyệt vừa dứt lời, liền nghe thấy có tiếng gõ cửa. Sau đó, Hoàng Nhan Khang xuất hiện ở cửa ra vào. Tẩu tử, biểu ca bảo ta tới nhìn xem, hỏi người cùng tiểu chất tử khi nào có thể qua đó. Các khách nhân đã tới gần đủ rồi. Lập tức sẽ tới. Mộ Dung Thất Thất lần nữa soi gương, kiểm tra lại xem thử mình đã ăn diện ổn hay chưa. Hoàng Nhan Khang bế Phượng Kiều. Chất tử ngoan, nhớ thú thuốc hay không? Phượng Kiều phun bọt bong bóng, mắt mở to nhìn Hoàng Nhan Khang. Nói như vậy là nhớ ta sao? Thật là nghe lời nha. Đối với đứa cháu trai này, Hoàng Nhan Khang hết mực yêu thích, không chỉ vì tướng mạo đáng yêu của Phượng Kiều mà còn bởi đứa bé này còn đặc biệt hợp ý với hắn. Chẳng biết tại sao, mỗi lần hắn đột phía Phượng Kiều luôn nghe lời tới lạ, không khóc không nháo, thế mà mỗi khi Phượng Thương động tới, Phượng Kiều liền lập tức bĩu môi muốn khóc. Thái độ của Phượng Kiều đối với bọn hắn hoàn toàn bất đồng, khiến trong lòng Hoàng Nhan Khang hơi bị thỏa mãn. Phượng Thương luôn hơn hắn mọi mặt, nhưng hết lần này tới lần khác, đứa bé này lại nghe theo hắn. Thấy thúc thúc hắn đây còn mừng hơn thấy Phượng Thương, khiến Hoàng Nhan Khang vô cùng đắc ý. Hắn thậm chí còn trêu Phượng Thương, bảo dung mạo Phượng Thương quá mức dọa người, cho nên mới khiến tiểu bằng hữu bị dọa sợ. Chớ tử ngoan, thúc thúc bế ngươi đến tiền thính, bên kia rất nhiều kẻ có tiền. Đến lúc đó, chúng ta làm thịt bọn họ một chầu. Cháu thấy có được hay không? Hoàng Nhan Khang tiếp tục trêu đồ Phượng Kiều, còn Phượng Kiều cứ như hiểu ý hắn, lần nữa a một tiếng. Tốt tốt, thúc dẫn cháu đi. Tẩu tử, ta bế Phượng Kiều lên tiền thính trước nha. Ừ, người đi trước đi. Mộ Dung Thất Thất gật đầu, rồi nói. Hoàng Nhan Khang đi ra ngoài, Tô Mi cũng đi theo. Này, chàng cẩn thận một chút, đừng để đầu của tiểu thái tử bị đụng đâu đấy. Đã biết, yên tâm đi. Đợi Tô Mi trở về, Mộ Dung Thất Thất cùng Tố Nguyệt đều mỉm cười, nhìn chằm chằm Tô Mi, khiến cho nàng quẫn bách. Hai người nhìn ta làm gì? Trên mặt ta dính gì sao? Tô Mi, người định khi nào thì gả cho A Khang? Người xem, A Khang thích con nít đến như vậy. Nếu như hai người có con của mình, A Khang nhất định sẽ trở thành một người cha tốt. Ác sẽ vô cùng yêu thương hài tử đấy. Mộ Dung Thất Thất nói như vậy khiến cho Tô Mi tim đập thình thịch. Tiểu thư, ta nghĩ hay là đợi sau khi đi Nam Phượng về rồi hẳn nói. Vẫn nên để giải xong cổ độc lên người của tiểu thái tử. Người cùng vương gia yên lòng, ta cũng có thể an tâm xuất giá. Hóa ra Tô Mi đợi là đợi cái này. Mộ Dung Thất Thất cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm. Tô Mi ngốc, hai chuyện này không liên quan gì. A Khang đã đợi người lâu như vậy, nếu người không gả, hắn có thể sẽ bị cô nương khác bắt cóc mất đấy. Hắn dám sao? Tô Mi trừng mắt, nghe được tiếng cười mới phát giác ra rằng Mộ Dung Thất Thất đang trêu mình. Tiểu thư. Tô Mi dậm chân rồi nói, ta không để ý tới các người nữa. Tô Mi xấu hổ đỏ mặt. Mộ Dung Thất Thất đã thu thập thỏa đáng, dẫn theo Tố Nguyệt rời khỏi thính tùng lâu. Hoàng Nhan Khang vừa trêu chọc Phượng Kiều, vừa tiến về phía trước, trên khúc rẽ của hành lang dài xuất hiện một tỳ nữ trong vương phủ. Nô tỳ thỉnh an vương gia. Tỳ nữ vội vàng hành lễ. Đứng lên đi. Hoàng Nhan Khang ngẩng đầu, khẽ liếc mắt, ôm Phượng Kiều chuẩn bị đi tiếp, không ngờ tỳ nữ lại đứng lên, cười cười nói. Vương gia chúng ta sai nô tài đến xem vương phi cùng tiểu thái tử, chuẩn bị tốt hay chưa? Những khách nhân trên tiền thính đều đang đợi xem tiểu thái tử. Lập tức sẽ tới ngay. Tỳ nữ vương tay muốn tiếp nhận hài tử trong ngực của Hoàng Nhan Khang, lại bị Hoàng Nhan Khang trực tiếp cự tuyệt. Không cần, bổn vương tự mình ôm là được rồi. Khi Hoàng Nhan Khang thốt ra lời này, ánh mắt tỳ nữ thoáng trầm xuống, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Hoàng Nhan Khang tiến về phía trước, tỳ nữ đi theo sau. Đợi đến lúc không có ai, tỳ nữ rút ra một con dao găm từ tay áo, vừa định đâm vào lưng Hoàng Nhan Khang, bỗng dừng truyền đến một giọng nói. Vương gia, chờ ta một chút. Tỳ nữ vội vàng giấu dao găm vào trong tay áo. Nghe thấy giọng nói của Tô Mi, Hoàng Nhan Khang dừng lại đợi nàng. Hai người thân mật đã thành thói quen, không chú ý rằng bên cạnh có một tỳ nữ. Đợi đến khi Tô Mi tới trước mặt, Hoàng Nhan Khang vươn tay vén tóc rối cho nàng ra sau tay, rồi nói, chậm một chút không được à? Ta sẽ không chạy mất. Nàng vội vã đến không kịp thở làm chi? Đâu có. Tô Mi nhìn về phía tỳ nữ bên cạnh Hoàng Nhan Khang, nghĩ tới lời lúc nãy của Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi trầm mặt xuống. Người là nhà đầu ở đâu? Tại sao trước kia ta chưa từng thấy người? Nô tỳ là gia sinh nô ở trong vương phủ. Chỉ là vương phủ nhiều người, cô nương làm sao nhớ được nô tỳ? Tỳ nữ hơi cúi đầu, nói chuyện không kêu, không nịnh. Thật sao? Tommy đi vòng quanh tỳ nữ một vòng, không thấy có điểm lạ nào. Tuy tỳ nữ trong vương phủ không nhiều, nhưng phần lớn thời gian nàng đều sinh hoạt ở Thính Tùng lâu cùng Mộ Dung Thất Thất. Đối với người trong vương phủ, thật đúng là nàng không biết rõ. Chuyện này nếu hỏi Tố Nguyệt, nàng ấy còn có thể biết. Có điều hiện tại Tố Nguyệt lại không có ở nơi này. Người không có chuyện gì làm sao? Người khác đều đang bận, người sao còn thời gian mà rảnh rỗi lúc này? Khi nói lời này, Tommy nhìn thoáng qua Hoàng Nhan Khang. Nhà đầu trước mắt có nhan sắc khá được, mới vừa rồi còn sống vài bước đi với Hoàng Nhan Khang, càng nghĩ càng thấy có ẩn tình trong chuyện này. Lời nói của Tommy lộ ra vị chua, khiến Hoàng Nhan Khang nghe thấy mà cao hứng. Trước kia hắn từng cầu hôn Tommy rất nhiều lần, đều bị Tommy uyển chuyển cự tuyệt, thế nên Hoàng Nhan Khang có chút bị đả kích. Có điều, hiện tại thấy Tommy vì một tỷ nữ nhỏ nhỏ mà lại đột nhiên ăn giấm chua, khiến cho tâm tình Hoàng Nhan Khang lập tức tốt lên. Là vương gia sai chúng nô tỳ đến xem vương phi cùng tiểu thế tử đã xong chưa, còn sai nô tỳ bế tiểu thế tử qua đó. Tháp Cát Cổ Lệ ngụy trang thành tỳ nữ, nắm chặt tay Thanh Quyền. Nàng không nghĩ tới Hoàng Nhan Khang lại yêu thích tiểu thế tử tới mức không nỡ buông tay, cũng không nghĩ tới trên đường đột nhiên nhảy ra Tommy. Trước kia là Hoàng Nhan Khang cũng như ý, hộ vệ của Vượng Thương, mang theo binh mã đánh quân nàng thành hoa rơi nước chảy, còn giết đệ đệ của nàng. Ngay lúc vừa rồi, khi Hoàng Nhan Khang đi phía trước, Tháp Cát Cổ Lệ suýt nữa đã giết được kẻ thù. Không nghĩ rằng nàng vừa mới rút dao, Tommy lại chạy tới, thật quá không đúng lúc. Nhưng bây giờ, nghe thấy cuộc đối thoại của Tommy cùng Hoàng Nhan Khang, nàng đoán rằng quan hệ của hai người ắt hẳn không bình thường. Xem ra Tommy có lẽ là tỷ muội kết nghĩa của Mộ Dung Thất Thất, là người có hôn ước với Hoàng Nhan Khang rồi. Tháp Cát Cổ Lệ không nhịn được đưa mắt đánh giá Tommy. Hoàng Nhan Khang phá hủy bộ lạc của ả, ả cũng muốn phá hủy người yêu của Hoàng Nhan Khang, nhờ vậy mới gọi là lấy một trả một. Tommy làm sao lại không hiểu ý của Tháp Cát Cổ Lệ, mặc dù nàng không biết Tháp Cát Cổ Lệ muốn hại nàng là vì muốn báo thù Hoàng Nhan Khang, nhưng hàm ý trong mắt của nữ nhân trước mặt Tommy có thể nhìn ra. Có điều do ghen tuông xông lên não, khiến Tommy không nghĩ đến điều gì khác mà lại cho rằng Tháp Cát Cổ Lệ thật sự để ý Hoàng Nhan Khang. Điều này khiến lòng nàng căm tức một hồi. Tiểu thế tử để chúng ta đưa đi, người bận rộn việc khác thì đi trước đi. Tommy không hề cố kỵ mà ôm lấy Hoàng Nhan Khang đi về phía tiền thính, để lại Tháp Cát Cổ Lệ hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Tommy, thật giống như muốn đục một lỗ trên người nàng. Chẳng qua là ả làm sao để phục mất cơ hội tốt như vậy. Tháp Cát Cổ Lệ không phải da người chịu bị đuổi đi chỉ vì vài câu nói của Tommy. Vương gia, hãy để cho nô tỳ ôm tiểu thế tử đến tiền thính, đây là lệnh của vương gia chúng ta đã phân phó, người làm như vậy là làm khó nô tỳ rồi. Tháp Cát Cổ Lệ quật cường đứng trước mặt Hoàng Nhan Khang cùng Tommy, khang khang đòi ôm phượng kêu. Dựa vào cái gì? Tommy càng lúc càng khó chịu với tỳ nữ trước mắt. Chỉ dựa vào nô tỳ là người vương gia phái tới, nô tỳ chỉ nghe mệnh lệnh của vương gia thôi. Tháp Cát Cổ Lệ dùng đến tên Vượng Thương để hù dọa Tommy, nhưng ả tuyệt đối lại không nghĩ tới rằng Mộ Dung Thất Thất, Tố Nguyệt đã đến phía sau nàng. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Mộ Dung Thất Thất một thân rực đỏ chậm rãi đi tới. Lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, Tháp Cát Cổ Lệ có một loại cảm giác như hít thở không thông. Cô gái này đôi mắt đẹp long lanh, nụ cười tinh xảo, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ cao quý cùng ưu nhã, ngũ quan tinh xảo khéo léo, trang phục phối hợp hoàn mỹ, nhìn thấy đã khiến người ta thoải mái, tựa giống như một tiên nữ dừng ở nhân gian. Đặc biệt, nốt ruồi chu sa nho nhỏ giữa lông mày Mộ Dung Thất Thất càng làm cho trên người nàng nhiều thêm một phần tiên khí. Mộ Dung Thất Thất từng bước đi tới, bước chân nhẹ nhàng, làn váy như làn nước khẽ gần sóng, chậm rãi đi về phía trước để cho Tháp Cát Cổ Lệ nhìn ngay người. Khó trách, Phượng Thương chung tình đến như vậy, cho dù là ả, cũng sẽ bị Mộ Dung Thất Thất mê đảo. Nhìn Mộ Dung Thất Thất, Tháp Cát Cổ Lệ nghĩ tới mái trái của mình. Lúc trước, Phượng Thương làm ả ngã ngựa, phá hủy mái trái của ả, cho nên ả mới xăm hoa văn lên đó để che lại vết sẹo xấu xí. Hiện tại so với dung mạo như thiên tiên của Mộ Dung Thất Thất, ả quả thật là người xấu xí. Nam tử phần lớn là người yêu bằng mắt, với khuôn mặt hiện tại của ả, nam nhân ắt sẽ không thích, lại không cần phải nói tới Phượng Thương. Tất cả cảm xúc vào lúc này chuyển hóa thành một loại cảm xúc hâm mộ, ghen tị, đố kỵ. Tháp các cổ lại hâm mộ dung nhan tuyệt sắc của mộ dung thất thất, cũng hận dung mạo hiện tại của mình thua kém một bậc. Chẳng qua là ả không hận Phượng Thương vì đã khiến mình chịu khổ như vậy, mà lại hận mộ dung thất thất. Nữ nhân này đợt đi nam nhân nàng yêu mến không phải là nhờ vào khuôn mặt mỹ hoặc thiên hạ này sao? Nếu là nàng ta hủy dung, Phượng Thương ác sẽ xua đuổi nàng ta như rác rưởi. Ả muốn nữ nhân đã từng nhận được ngàn vạn sủng ái này phải nếm tải trừ vị tan nát cõi lòng. Tiểu thư, Tô Mi hành lễ với mộ dung thất thất, sau đó hỏi Tố Nguyệt. Tố Nguyệt, nàng nói mình là nha đầu tại vương phủ, người biết nàng hay không? Tố Nguyệt đánh giá tháp cát cổ lệ, nhìn một lát, lắc đầu. Người là người ở phòng nào? Vì sao ta lại chưa từng thấy người? Nô tỳ ở thiên, cô nương tất nhiên là không biết. Tháp cát cổ lệ vội vàng biện giải cho mình, chẳng qua là lời này của nàng lại làm Tô Mi lại càng không tin. Người trong vương phủ, Tố Nguyệt đều biết, nếu Tố Nguyệt chưa từng thấy người, vậy người cũng không phải là người của vương phủ. Nói, người rốt cuộc là ai? Tháp cát cổ lệ mềm chân, quỳ gối trước mặt mộ dung thất thất. Nô tỳ thật sự là người trong vương phủ, có điều là gần đây mới tới, do tổ chức lễ đầy tháng của tiểu thế tử. Nhân thủ không đủ cho nên mới được an bài tới đây. Phải không? Mộ dung thất thất đã nhận ra điểm khác thường, nàng nhẹ gật đầu với Tô Mi cùng Tố Nguyệt, hai người tiến lên, một trái một phải đỡ tháp cát cổ lệ. Đừng khóc, người rốt cuộc là ai? Quản gia nhìn sẽ biết, đi theo chúng ta một chuyến đi. Các người muốn làm gì? Tháp cát cổ lệ bày ra bộ dáng sợ hãi, Tô Mi nhíu mày. Làm sao? Không dám đi đối chất sao? Hay là ngươi cố tật giật mình đây? Nô tỳ đâu có. Tháp cát cổ lệ đứng thẳng người. Đi thì đi. Nàng ta như vậy, Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ thật sự là người mới? Hai người đi theo phía sau tháp cát cổ lệ, Hoài Nhan Khang ôm Phượng Kiêu, đi bên cạnh mộ dung thất thất, vừa đi vừa nói chuyện phiếm cùng mộ dung thất thất. Tháp cát cổ lệ đi ở phía trước, trong lòng vẫn đang suy nghĩ như thế nào thoát khỏi cảnh ngộ hiện tại. Nếu quả thật bị Tô Mi cùng Tố Nguyệt dẫn đi đối chất, thân phận của ả sẽ tự bại lộ. Hiện tại còn cách tiền thính một đoạn, phải tìm được cơ hội chạy trốn mới được. Làm thế nào mới thoát khỏi khốn cảnh, rời khỏi đây? Đây là ý nghĩ tràn ngập trong đầu tháp cát cổ lệ. Đi tới chỗ hòn non bộ, tháp cát cổ lệ ôm lấy bụng, bắt đầu rên la. Sao thế? Đồ tì có thể là ăn phải đồ hỏng, từ ngày hôm qua đến giờ liên tục bị tiêu chảy. Tháp cát cổ lệ đau đến lưng đều cong thành hình con tâm luộc. Tố Nguyệt bước lên trước muốn giúp nàng kiểm tra, không ngờ đối phương trực tiếp tung ra một mảnh bụi màu trắng đi ra ngoài. Cẩn thận! Mộ dung thất thất nhắc nhở mọi người nín thở. Hoàng Nhân Khang lại phát hiện trong tay không còn gì. Không tốt, áo đoạt mất Kiêu Nhi rồi. Vừa nghe nhi tử bị người đoạt mất, mộ dung thất thất phi thân đứng trên hòn non bộ, lúc này mới nhìn thấy ở tháp cát cổ lệ đang chạy thục mạng trong vương phủ. Đuổi theo! Mộ dung thất thất đuổi theo phía trước, Hoàng Nhân Khang cùng Tô Mi Tố Nguyệt chạy theo phía sau. Tháp cát cổ lệ không quen lắm với đường lối trong vương phủ, ả chỉ luôn chạy thẳng một đường về phía trước. Mới vừa chạy vào cái sân liền nhận thấy được sau lưng nổi lên một trận gió lạnh, ả vội vàng né tránh, lại phát hiện mộ dung thất thất đã đuổi tới phía sau rồi. Người đừng tới đây, người tới nữa ta liền bóp chết hắn. Bất đắc chỉ bị ép buộc, tháp cát cổ lệ một tay đặt lên cổ nho nhỏ của Phượng Kiêu. Có nghe hay không, đừng tới đây nữa. Hoài Nhan Khang, Tô Mi Tố Nguyệt chạy tới liền thấy một màn đó. Phượng Kiêu bị nữ nhân trước mắt cướp đi từ tay mình, khiến Hoài Nhan Khang tức giận không thôi. Người là ai? Buông Kiêu Nhi ra. Ta là ai sao? Nghe xong Hoàng Nhan Khang nói như vậy, tháp cát cổ lệ cười lạnh một tiếng, giật mặt nạ da người trên mặt xuống. Hoàng Nhan Khang, hiện tại hẳn người đã biết ta là ai rồi chứ? Tháp cát cổ lệ. Thấy trên mái trái của nữ tử trước mặt xuất hiện rõ ràng hình xăm màu đen, Hoàng Nhan Khang trầm mặt xuống. Không nghĩ tới, người vậy mà có thể lẻn vào Yên Kinh. Tiêu Gia Vương rất kinh ngạc sao? Tháp cát cổ lệ vừa nói chuyện vừa dùng ngón tay vạch một vòng quanh cổ của Phượng Kiêu, cứ như Phượng Kiêu là một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, còn nàng đang tinh tế thưởng thức. Buông hài tử xuống. Hoàng Nhan Khang vừa nói chuyện vừa liếc mắt ra hiệu cho Mộ Dung Thất Thất. Các người đừng bày ra mưu gì, đừng cho là ta không nhìn thấy. Tháp Cát Cổ Lệ nhìn thấy Hoàng Nhan Khang ra hiệu như vậy, bàn tay ngăm đen đè lên cổ họng của Phượng Kiêu. Đừng giở thủ đoạn với ta, nếu không ta bắt nói chung cùng với ta đấy. Tháp Cát Cổ Lệ, buông nhi tử của ta xuống, ta thả ngươi đi. Mộ Dung Thất Thất kinh hoảng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ trấn định như trước. Về chuyện của Tháp Cát Cổ Lệ, Mộ Dung Thất Thất biết một chút, cũng biết nàng là bày tướng trong tay của Phượng Thương, vết sẹo trên mặt chính là do Phượng Thương ban tặng cho nàng. Lúc trước, Hoàng Nhan Khang chiến đấu ở Bắc Vương, đánh bại nữ chân tộc, Quách Bà bị chém, Tháp Cát Cổ Lệ trốn thoát. Không nghĩ tới, ả ta thế nhân chạy tới Yên Kinh, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nơi nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất hay sao chứ? Xem ra, nữ nhân trước mắt này không tính là quá ngu ngốc. Chẳng qua là ả lẻn vào vương phủ như thế, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn bắt Phượng Kiêu đi sao? Trong mắt Mộ Dung Thất Thất, trên thế giới này không gì quan trọng hơn Phượng Thương cùng Phượng Kiêu. Hiện tại Phượng Kiêu trong tay của Tháp Cát Cổ Lệ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của nhi tử bởi vì sự khó thở mà đỏ lên. Mộ Dung Thất Thất hận không được lập tức giết chết Tháp Cát Cổ Lệ. Thả ta đi sao? Người tốt bụng như vậy sao? Ta sẽ tin tưởng người sao? Đối với lời Mộ Dung Thất Thất vừa nói, Tháp Cát Cổ Lệ cười lạnh một tiếng. Nàng đây không có ngu như vậy, Phượng Kiêu ở trong tay nàng, nàng mới có thể an toàn. Nếu là thật sự thả Phượng Kiêu, bọn họ nhất định sẽ trở mặt vô tình, lập tức giết nàng. Hiện tại Tháp Cát Cổ Lệ có chút hối hận vì đã một mình tới đây. Nàng muốn nhìn thấy nữ nhân của Phượng Thương có bộ dạng gì, thuận tiện bắt cóc nhi tử của Phượng Thương, sau đó bàn điều kiện với hắn, cho nên không mang theo những người khác, tự mình một người một ngựa lẻn vào vương phủ. Tháp Cát Cổ Lệ trăm triệu lần không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất dĩ nhiên là người khôn khéo như vậy, càng không có nghĩ tới Tố Nguyệt bên người nàng ta lại biết rõ từng người trong vương phủ. Hôm nay thua trong tay Mộ Dung Thất Thất, trong lòng Tháp Cát Cổ Lệ không phục. Trong lòng Tháp Cát Cổ Lệ nghĩ, sợ dĩ Mộ Dung Thất Thất có thể thắng được nàng, có thể chiếm cứ tâm của Phượng Thương, đơn giản là bởi vì nàng ta có khuôn mặt đẹp. Không có khuôn mặt đó, Mộ Dung Thất Thất cũng chẳng là cái gì. Lúc này bị đám người Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàng Nhan Khang bao vây, trong lòng Tháp Cát Cổ Lệ có chút bối rối, không biết hôm nay có thể thuận lợi thoát thân hay không. Nàng không muốn chết ở chỗ này, ít nhất nàng bây giờ còn không thể chết. Nàng còn chưa có gả cho Phượng Thương, còn không có làm được tân nương của Phượng Thương, tuyệt đối không thể nào bị Mộ Dung Thất Thất bắt được. Các người tránh ra, nếu không ta sẽ bóp chết nó. Lúc nói chuyện, bàn tay Tháp Cát Cổ Lệ lại tăng thêm một phần khí lực. Điều khiến cho Tháp Cát Cổ Lệ vô cùng kinh ngạc chính là từ đầu tới giờ Phượng Kiêu không khóc, không nháo, thậm chí khi mình bóp cổ nó, Phượng Kiêu cũng không khóc, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn tới đỏ bừng. Đây thật là một hài tử vừa đầy tháng hay sao? Phượng Kiêu dị thường làm cho Tháp Cát Cổ Lệ không nhịn được mà cúi đầu nhìn thoáng qua Phượng Kiêu. Nhìn thấy cặp mắt màu tím của Phượng Kiêu, Tháp Cát Cổ Lệ sững sờ. Không đúng, đôi mắt Phượng Thương có màu đen, mắt Mộ Dung Thất Thất cũng màu đen, tại sao đôi mắt Phượng Kiêu lại có màu tím? Chẳng lẽ là... Tháp Cát Cổ Lệ nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất, chẳng lẽ đứa nhỏ này là con hoang của Mộ Dung Thất Thất cùng người khác hay sao? Thời gian cấp bách, Tháp Cát Cổ Lệ căn bản không kịp nhìn kỹ ngũ quan của Phượng Kiêu có giống Phượng Thương hay không, chủ quan gán cho Phượng Kiêu cái danh con hoang. Vừa nghĩ tới nam nhân mình yêu mến lại bị nữ tử trước mắt này mê hoặc tới thần hồn điên đảo, bây giờ còn che chở cho hài tử của nàng cùng người khác, Tháp Cát Cổ Lệ cảm thấy bất bình thay cho Phượng Thương. Tháp Cát Cổ Lệ, buồn con của ta xuống. Trong tay Mộ Dung Thất Thất nhiều thêm hai sợi tơ vàng. Nhìn bộ dáng của Phượng Kiêu, Mộ Dung Thất Thất đau lòng muốn chết. Đứa nhỏ này không khóc không nháo, khiến cho người làm mẹ như Mộ Dung Thất Thất khó chịu tới cực điểm, hận không được lập tức giết chết Tháp Cát Cổ Lệ. Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương đối với người tốt như vậy, người lại phản bội hắn sao? Người không sợ khiến hắn thất vọng hay sao? Phượng Thương dành cho ngươi một tấm chân tình, ngươi lại nỡ cô phụ hắn sao? Lời Tháp Cát Cổ Lệ đối với Mộ Dung Thất Thất cứ như nói chuyện không đâu. Cái quái gì vậy? Ả ta là có ý gì? Mộ Dung Thất Thất lùi kể nhau với ả, tờ vàng trong tay lóe lên. Tháp Cát Cổ Lệ, ta nói một lần nữa, buông con ta ra, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi vì việc ngày hôm nay mò hối hận vạn lần. Ta sẽ không. Lúc nói lời này, tháp cát cổ lệ bỗng nhiên người thấy một mùi kỳ lạ. Cái tay đang ôm Phượng Kiêu bỗng trở nên ướt nhẹp, hình như có một loại nước ấm đang từ khe hở của bàn tay nàng rơi xuống mặt đất. Khi nhìn rõ trên tay mình là nước tiểu nóng ấm của con nít, tháp cát cổ lệ hét toáng lên, ném Phượng Kiêu ra ngoài. Trong đời này, nàng ghét nhất là mấy thứ bẩn thỉu, huống chi nước tiểu này dính lên tay nàng. Cái loại mùi quái dị này khiến cổ lệ suốt chút nữa thì nôn mửa. Kiều Nhi. Hoàng Nhan Khang phi thân đỡ được Phượng Kiều từ trên không trung, ôm bé vào trong lòng, đồng thời ngay lúc đó tờ vàng trong tay Mộ Dung Thất Thất sáng lên, quấn lên cánh tay mới vừa bóp cổ Phượng Kiều của tháp cát cổ lệ. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, tờ vàng quấn lấy tay trái tháp cát cổ lệ, từ cổ tay trở xuống, toàn bộ bị nàng cắt đứt. Bàn tay bị cắt rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ thành đám tuyết đang nằm trên mặt đất. Tháp cát cổ lệ ôm cánh tay cục, định nhặt lên tay trái của mình, vũ khí trong tay Tommy cùng Tố Nguyệt lại bay tới trước mặt ả. Cẩn thận! Một bóng người đột nhiên xuất hiện, ném ra một màn sương mù, khói nồng đậm tràn quanh, bao phủ tất cả mọi người trong đó. Đến lúc sương khói tan ra, tháp cát cổ lệ đã biến mất, chỉ còn cái tay trái bị chặt đứt của nàng vẫn ở lại trên mặt đất. Đuổi theo! Tommy cùng Tố Nguyệt đuổi theo, còn Mộ Dung Thất Thất lại bước nhanh về phía Hoàng Nhan Khang. Chờ ta xem con nào. Kiều Nhi không có chuyện gì, biểu tẩu, ta cũng đuổi theo bọn họ. Hoàng Nhan Khang vừa mới chuẩn bị đi lại bị Mộ Dung Thất Thất gọi lại. A Khang, cho người phong tỏa kinh thành, nếu chậm trễ bọn họ nhất định sẽ chạy trốn khỏi thành, đến lúc đó muốn bắt lấy tháp cát cổ lệ thì càng thêm khó khăn rồi. Ta biết rồi, biểu tẩu. Mộ Dung Thất Thất kiểm tra Phượng Kiêu từ trên xuống dưới, nhìn thấy bé bình an vô sự, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sờ miếng tà lót ướt ướt lạnh như băng, Mộ Dung Thất Thất vội vàng ôm Phượng Kiêu chạy về Thính Tùng Lâu. Đứa bé này hôm nay là mẫu thân sợ gần chết. Mộ Dung Thất Thất dùng nước ấm lau rửa sạch sẽ cho Phượng Kiêu, lại nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên cổ bé. Tháp cát cổ lệ dùng lực rất lớn, với lại da thịt Phượng Kiêu còn rất non nớt, cho nên hiện tại mới để lại vết ứ động xanh tím trên cổ Kiều Nhi. Thấy vậy, Mộ Dung Thất Thất không nhịn được rơi nước mắt. Thật xin lỗi, là mẹ không tốt, không chăm sóc tốt cho con, là mẹ không tốt. Nước mắt Mộ Dung Thất Thất tự như hạt trân châu thì nhào rớt xuống. Nàng mặc lại quần áo tử tế cho Phượng Kiêu, còn một lần nữa bao con trong điểm nhỏ, cuối cùng mới lau nước mắt. Phượng Kiêu quay ra mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thất Thất, khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi đỏ bừng, lúc này cũng khôi phục bình thường. Tự hồ, vì hiểu vì sao Mộ Dung Thất Thất đau lòng, Phượng Kiêu y y a a, thật giống như đang nói, mẹ, đừng lo lắng, con không sao cả. Phượng Kiêu ngoan ngoãn như vậy, khiến trong lòng Mộ Dung Thất Thất lại càng khó chịu. Kiêu Nhi, đi thôi, bảo phụ thân con báo thù cho chúng ta. Khi Mộ Dung Thất Thất ôm Phượng Kiêu đến Tiền Thính, Hoàng Nhan Kiệt cùng với Đông Phương Lam đã tới một lúc lâu. Phượng Thương đang chào hỏi bọn họ, thấy Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương vội vàng chạy tới. Khanh khanh, nàng đã tới rồi. Bởi vì chuyện lúc nãy của tháp cát cổ lệ xảy ra cách xa Tiền Thính, cho nên chuyện đã xảy ra còn chưa truyền tới tai của Phượng Thương. Hiện tại thấy Phượng Thương ôm nhu đi tới, Mộ Dung Thất Thất mở miệng kêu một tiếng thương, nước mắt lập tức ào ào rơi xuống, giống như sóng thần ào ào trút xuống. Trấn quốc công chúa khóc thành như vậy khiến cho văn võ bá quan cùng các phu nhân kinh ngạc không dứt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải là tiệc rượu đầy tháng, tại sao Mộ Dung Thất Thất lại rơi lệ chứ? Thấy Mộ Dung Thất Thất khóc như mưa, trong lòng Phượng Thương căng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Để xảy ra chuyện gì sao? Mới vừa rồi trong phủ xuất hiện tặc nhân, suýt nữa đã bắt Kiều Nhi đi rồi. A Khang cùng Tommy Tố Nguyệt đã đuổi theo tạc nhân. Thường, chàng xem Kiều Nhi của chúng ta. Mộ Dung Thất Thất mở điểm ấm ra để Phượng Thương nhìn dấu vết trên cổ của Phượng Kiêu. Người nọ là người nào? Nhìn dấu vết khủng bố như vậy trên cổ Ái Nhi, Phượng Thương trầm mặt. Một cổ khí thô bạo tràn ra từ người hắn, làm cho mọi người xung quanh rùng mình một trận. Đại tháp cát cổ lệ, ái đoạt Kiều Nhi đi, còn tuyên bố muốn giết con nữa. Tháp cát cổ lệ sao? Đồng Phương Lam bước nhanh tới, nhận lấy Phượng Kiêu từ tay của Mộ Dung Thất Thất. Lúc này, Hoàng Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà cũng vội vã mà thẳng bước đi tới. Nữ nhân ngoan độc đó, ả muốn giết Kiêu Nhi sao? Đồng Phương Lam tức không nhịn nổi. Người đâu? Lột xót thành cho ta. Lột xót thành, bắt lấy nữ nhân lòng dài răng rết kia cho ta. Bà ngoại, ta đã bảo A Khang niêm phong thành rồi. Được lắm, dám động tới tiểu trọng tôn của ai ra, nhất định phải tìm ra nàng. Thái độ của Phượng Thương cũng giống như Đông Phương Lam, hắn nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất, thanh âm trong trẻo trở nên lạnh lùng. Ả vậy mà có thể trà trộn vào nhiếp chính vương phủ. Tháp Cát Cổ Lệ đúng là gan quá lớn, cũng không biết là ai cho nàng lá gan lớn như vậy chứ. Lúc nói lời này, ánh mắt Phượng Thương quét ngang đám khách nhân tới chúc mừng. Ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến cho tất cả mọi người cảm thấy sợ. Nhiếp chính vương có ý gì? Chẳng lẽ là bảo Tháp Cát Cổ Lệ có liên quan tới những vị khách này là do bọn họ dẫn tới sao? Những người này vừa nghĩ tới thủ đoạn của Phượng Thương đều sợ hãi không thôi. Bọn họ đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám lên tiếng, trong lòng đều ngầm suy đoán rốt cuộc là ai làm ra chuyện tốt này chứ. Cát Tường. Phượng Thương gọi Cát Tường, giật hổ phù bên hông xuống ném cho nàng. Truyền lệnh của ta, sai Ưng Kỳ Quân phong tỏa cửa thành, mọi người không được ra khỏi thành. Người mang người lục soát từng nhà cho ta, bổn vương đây muốn xem thử người nào có lá gan lớn như vậy, thế nhưng chứa chấp khâm phạm của triều đình. Nếu là tìm được ai chứa chấp ả ta, bắt lại, nếu phản kháng thì giết chết tại chỗ không cần luận tội. Dạ. Cát Tường cầm hổ phù vội vã đi ra ngoài. Làm xong những thứ này, Phượng Thương thấp giọng an ủi Mộ Dung Thất Thất. Qua một lúc lâu, nước mắt Mộ Dung Thất Thất mới dừng lại. Đồng Phương Lam xem tiểu tôn tử Phượng Kiêu như bảo bối, ôm bé dắt Hoàng Nhan Kiệt cùng rời khỏi nơi này với Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Nhân vật chính của bữa tiệc đã rời đi, nhưng Phượng Thương lại không hề có ý định cho đám quan viên này trở về. Ngồi, khai yến. Trong miệng nói như vậy, Phượng Thương gọi quản gia Phượng Tề tới gần mình, dặn dò mấy tiếng, Phượng Tề lui xuống. Cảm tạ các vị tới tham gia yến tiệc đầy tháng của tiểu nhi. Đa tạ. Một tiếng đa tạ vang lên từ trong miệng Phượng Thương, mang theo 10 phần hàn khí. Phượng Thương biết, tại phủ mình mặc dù không nhiều người lắm, nhưng đủ phòng vệ bình thường. Hôm nay là lễ đầy tháng của Phượng Kiêu, mọi người có chút khẩn trương, nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, Tháp Cát Cổ Lệ sẽ lẻn vào được. Phàm là người vào vương phủ, đều phải cầm thiệp mời mới có thể tiến vào. Kia chỉ có thể nói rõ một vấn đề, chính là Tháp Cát Cổ Lệ theo chân các văn võ quan viên trước mắt vào vương phủ. Nói cách khác, trong triều có người chứa chấp Tháp Cát Cổ Lệ. Lúc này, Phượng Thương thấy đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù Đông Lộ Quốc, Tề Kỳ Quốc cùng nữ dân tộc đã trở thành lịch sử, nhưng mà lại không bắt được Long Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát Cổ Lệ. Hiện tại Tháp Cát Cổ Lệ thế nhưng đến kinh thành Bắc Chu Quốc, nói rõ trong triều có người cấu kết với ả. Rốt cuộc là ai, người nào sẽ có gan lớn như vậy, dám chứa chấp Tháp Cát Cổ Lệ? Thời điểm Phượng Thương trầm mặc, Phượng Ngọc đã chuẩn bị người mang các món ăn lên. Từng món ăn ngon mắt, ngon miệng được đặt lên từng bàn, nhưng đám khách nhân đều mất đi hứng thú thưởng thức. Ám sát tiểu thí tử nhà nhiếp chính vương, tội này có bao nhiêu nặng? Không có người nào có thể gánh chịu nổi lửa giận của Phượng Thương. Trong lúc tất cả mọi người đang lo lắng, trong lòng Mộc Hoa cũng bắt đầu bất ổn. Tháp Cát Cổ Lệ đúng là một kẻ điên, lại mò tới trước mi mắt của Phượng Thương, còn muốn giết Phượng Kiêu. Nữ nhân này quả thật là cực kỳ ngu xuẩn. Bọn họ không phải đã thương lượng nếu hết thảy đều dựa theo kế hoạch mà làm sao? Nữ nhân này nhìn rất không khéo, tại sao lại mất đi lý trí như vậy chứ? Phượng Tề mang người lục kỹ từng xó trong vương phủ một lần, đến xế chiều mới trở lại tiền thính. Phương gia, đây là y phục chúng ta phát hiện trong nhà vệ sinh. Tháp Cát Cổ Lệ giết tỳ nữ trong vương phủ, hóa trang thành bộ dạng của nàng, thi thể của tỳ nữ mới tìm được trong nhà xí. Vào lễ đầy tháng của Phượng Kiêu, Phượng Thương còn phát thiệp mời các quan viên trong kinh thành, mà thiệp mời nhiếp chính vương phủ là tìm người đặc biệt làm theo yêu cầu, căn bản là không thể nào giả mạo. Phượng Tề lấy thiệp mời từ trong bộ y phục ghi ra, bên trong đó ghi tên một vị quan trong kinh thành. Chu Đức Lợi sao? Phượng Thương vừa đọc lên, những viên quan chờ kết quả nghe thấy tên vội vàng nhìn trái nhìn phải, xem thử tên khốn Chu Đức Lợi núp ở chỗ nào. Chẳng qua nhìn một vòng mới phát hiện người này căn bản cũng không có ở đây. đến nhà Chu Đức Lợi xem thử. Đợi một lát, Phượng Tài vội vã chạy trở lại. Vương gia, Chu đại nhân té xỉu ở chính trong xe ngựa của hắn, xem ra là bị hạ độc rồi. Nghe thấy lời của Phượng Tài, Tìm Một Hoa mới hạ xuống. May mà Tháp Cát Cổ Lại không có ngu xuẩn tới mức đó, còn biết cầm thiệp mời của người khác đi vào. Chẳng qua là hiện tại không biết nữ nhân ngu xuẩn này đang trốn ở nơi nào, hy vọng nàng không có đi phủ thừa tướng, lúc này ngàn vạn lần chớ liên lụy tới lão. Đã không có chuyện gì rồi, hôm nay đã phiền các ngươi đi một chuyến. Ái nhi hôm nay bị kinh sợ, bổn vương muốn bắt hung thủ báo thù cho nhi tử, không thấy bò mọi người, xin mọi người cứ tận hứng. Phượng Tề, giúp bổn vương tiếp đón khách khứa cho thật tốt. Phượng Thương đứng lên, chắp tay nói lời xin lỗi, kéo Mộ Dung Thất Thất đi ra phía sau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phượng Thương vừa đi vừa hỏi Mộ Dung Thất Thất, lúc này nhưng vội vàng đi xem Phượng Kiêu, mới vừa rồi chẳng qua nhìn lướt qua, không có nhìn kỹ. Hiện tại xác định Tháp Cát Cổ Lệ không phải do khách mời mang tới, chuyện đầu tiên hắn muốn làm lúc này chính là đi thăm con trai bảo bối. Mộ Dung Thất Thất tỉ mỉ kể lại chuyện đã xảy ra một lần, đến lúc nghe thấy Mộ Dung Thất Thất đã chặt đứt một tay của Tháp Cát Cổ Lệ, trong mắt Phượng Thương hiện lên vẻ tán thưởng. Là ai cứu Tháp Cát Cổ Lệ? Long Trạch Cảnh Thiên sao? Phượng Thương nhắc tới Long Trạch Cảnh Thiên làm Mộ Dung Thất Thất có chút kinh ngạc. Không phải là hắn, giọng của Long Trạch Cảnh Thiên ta có thể nhận ra, tại sao chàng lại cho là hắn chứ? Tháp Cát Cổ Lệ có thể trốn đến Yên Kinh, Long Trạch Cảnh Thiên cũng vậy, ta lo lắng rằng bọn họ liên thủ với nhau thì sẽ phiền toái. Bên ngoài vương phủ, một cuộc truy bắt trước nay chưa từng có đang tiến hành. Bách tính biết được tiểu thí tử nhà Nhiếp Chính Vương thiếu chút nữa bị người giết hại, tất cả đều tức giận không dứt. Từ lúc tiểu thí tử mới ra đời, người đã giúp bọn họ buôn bán lời một vô lớn, quả thật chính là phúc tinh của bọn họ. Hiện tại có người muốn giết tiểu thí tử, rốt cuộc là người nào ác độc như vậy, thật là quá khốn kiếp. Từ tức giận, bách tính nhà nhà trong Yên Kinh Thành cũng tự giác giúp Ưng Kỵ Quân tìm kiếm tung tích của Tháp Cát Cổ Lệ. Khi Một Hoa đang suy nghĩ Tháp Cát Cổ Lệ ngàn vạn lần chớ chạy tới nơi của lão, nữ nhân này lại thật trốn trong phủ thừa tướng. Này, Cổ Lệ, người bị sao vậy? Đồ nhất vỗ vỗ mặt của Tháp Cát Cổ Lệ, quản gia trong tướng phủ đã tìm đại phu băng bó tay trái cho Tháp Cát Cổ Lệ. May mà lúc trước giúp nàng xử lý cái tay đã bị chặt đi, nàng mới không mất đi quá nhiều máu mà tử vong, coi như là cứu nàng một mạng rồi. Môi Tháp Cát Cổ Lệ tái nhợt, cau mày, từ nơi cánh tay gãy truyền đến đau đớn làm cho nàng không nhịn được phát run cả người. Lần này cảm ơn người. Hôm nay không cần khách khí, lần sau đừng ngu ngốc như vậy. Bằng năng lực của một mình người, căn bản là không thể đối kháng được với Phượng Thương. Lúc nói chuyện, Đồ Nhất nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất, nữ nhân kia xuất thủ vừa nhanh vừa hận, còn có tơ vàng trong tay nàng hoàn toàn chính là vũ khí đoạt mạng người. May mà hắn đã sớm chuẩn bị, nếu không hôm nay bọn họ ác sẽ chết trong Nhiếp Chính Vương phủ rồi. Mộ Dung Thất Thất rất lợi hại, người không thể trêu vào. Đồ Nhất cho Tháp Cát Cổ Lệ một lời khuyên, về sau người tốt nhất đừng trêu chọc vào nàng nữa. Không được, ta muốn báo thù. Nghĩ tới tay trái của mình bị Mộ Dung Thất Thất chặt đứt, Tháp Cát Cổ Lệ hận Mộ Dung Thất Thất từ tận đáy lòng. Lúc trước nàng còn tưởng Mộ Dung Thất Thất chỉ nhờ vào gương mặt xinh đẹp mới nhận được sự ưu ái của Phượng Thương, hiện tại nàng biết mình sai lầm rồi, nữ nhân này có năng lực cường đại. Có điều Tháp Cát Cổ Lệ cũng không cho mình là kém Mộ Dung Thất Thất. Chuyện xảy ra hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, do nàng quá kinh thường. Hơn nữa đối phương người đông thấy mạnh, nếu là một chọi một, nàng chưa chắc đã thua trong tay Mộ Dung Thất Thất. Đồ Nhất thấy trong đầy mắt của Tháp Cát Cổ Lệ hiện lên vẻ không phục, nữ nhân này đều bởi vì nàng cố chấp quật cường mà mất đi tay trái, còn không chịu hối cải, vẫn bướng bỉnh như vậy sao? Đây là thuốc, sáng tối mỗi ngày đều phải uống. Đây là thuốc gián, mỗi ngày phải đổi lại một lần. Đại phu băng bóp vết thương cho Tháp Cát Cổ Lệ, viết phương thuốc xong rồi đưa cho quản gia. Nếu như không có chuyện gì, ta đi đây, ngày mai ta lại tới tái khám cho vị cô nương này. Tốt, cảm ơn người. Đỗ Nhất cười cười tiễn đại phu, đợi đại phu đem hòm thuốc xoay người, trong tay Đỗ Nhất hiện lên một cây chỉ thủ, trực tiếp đâm vào sau lưng của đại phu đó. Đại phu còn chưa kịp kêu ra tiếng đã té ngã trên mặt đất, tắt thở. Nếu như đại phu này biết được rằng mình đến xem bệnh sẽ bị giết chết, ác sẽ không đến đây chuyến này rồi. Sao ngươi lại giết hắn chứ? Quản gia tướng phủ thấy Đỗ Nhất làm như vậy thì nóng nảy. Vừa nãy hắn còn cứu người, tại sao phải giết hắn chứ? Quản gia, chẳng lẽ ngươi không biết câu giết người diệt khẩu sao? Nếu hắn khai chúng ta ra, vậy sẽ phiền toái. Đến lúc đó không chỉ chúng ta gặp xui, mà còn lão gia nhà các ngươi nữa. Đồ Nhất rút dao ra khỏi lưng của đại phu, là vết máu dính trên đó, rồi mới cất nó đi. Các ngươi... Ai? Quản gia không biết rốt cuộc chuyện Mục Hoa hợp tác với đám người này là tốt hay xấu, đang không biết làm sao cho phải. Mục Hoa đã về tới tướng phủ, nhìn thấy Tháp Cát Cổ Lệ đang bị thương và Đỗ Nhất, Mục Hoa hết sức kinh ngạc. Sao các người lại ở chỗ này? Nàng bị thương, ta không tìm được đồng bọn của nàng nên mang nàng tới đây thôi. Đỗ Nhất nhún vai. Mục Hoa nhìn thấy Tháp Cát Cổ Lệ bị mất đi tay trái, giật mình không thôi. Công chúa Cổ Lệ, tài của người là tỷ nhân Mộ Dung Thất Thất kia làm ta bị thương. Nói đến cái tên Mộ Dung Thất Thất, hàm răng Tháp Cát Cổ Lệ nghiến càng kẹt. Nữ nhân kia quá ác độc, vậy mà cắt đứt tay trái của nàng. Không có tay trái, nàng còn có thể làm được gì? Vậy chẳng phải nàng không khác phế vật hay sao? Nghe Tháp Cát Cổ Lệ nói tất cả đều do Mộ Dung Thất Thất làm ra, Mộc Hoa lại càng kinh ngạc. Năng lực của Tháp Cát Cổ Lệ ít nhiều gì hắn cũng biết được, còn Mộ Dung Thất Thất mềm yếu ngọt ngào như vậy, lúc nãy khi khóc trước mặt của Phượng Thương có bao nhiêu điềm đạm đáng yêu. Không ngờ võ công của nàng lại cao cường đến như vậy, thủ đoạn độc ác đến thế, thật có chút không tưởng tượng được. Thù này ta nhất định sẽ báo, nhất định sẽ báo. Sắc mặt Tháp Cát Cổ Lệ tái nhợt, đau nhức từ chỗ cánh tay truyền tới, không ngừng nhắc nhở nàng hết thảy những chuyện này phát sinh hôm nay. Các người đừng nghĩ tới những chuyện đó, việc báo thù để sao hẳn nói. Cũng do người hôm nay tới nhiếp chính vùng phủ, suýt làm tiểu thế tử bị thương, nên Phượng Thường đã sai người phong tỏa cửa thành, còn điều động Ưng Kỵ quân lục soát thành. Chắc hẳn không bao lâu sẽ trà soát tới đây thôi. Bọn họ dám lục soát phủ thừa tướng sao? Đồ Nhất có chút không tin, dù sao Mộc Hoa là thừa tướng, Phượng Thường có liều lĩnh tới đâu đi nữa, cũng không thể không nảy tình đến như vậy. Lột xót nơi ở của một vị quan nhất phẩm sẽ không bị chỉ trích hay sao? Không thể không nói, Đỗ Nhất nghĩ thế đúng là thật ngây thơ. Một Hoa chỉ nhìn vẻ mặt hắn đã đoán ra ý nghĩ đơn giản trong lòng hắn. Đỗ Nhất, ngươi thật không hiểu Phượng Thương. Chỉ cần hắn muốn, dù có trái ý trời hắn cũng sẽ làm. Hôm nay công chúa Cổ Lệ động tới vảy ngựa của hắn, đừng nói là phủ thừa tướng của ta, cho dù là hoàng cung, Phượng Thương cũng sẽ cho người lục kỹ. Lục soát thành sao? Tháp Cát Cổ Lệ nghe xong định đứng lên. Các quân đệ của ta vẫn còn ở trong khách điếm trong thành, vậy chẳng phải bọn họ đang gặp nguy hiểm sao? Ta muốn đi tìm bọn họ. Ta còn chưa đứng lên, Tháp Cát Cổ Lệ đã choáng váng một trận. Đồ Nhất bước phía trước đỡ lấy nàng. Người đã thấy này, sao lại còn xúc động như vậy chứ? Bây giờ người ra ngoài bị người ta bắt, chẳng phải là chịu chết sao? Nhưng mà bọn họ đã theo ta nhiều năm, là huynh đệ vào sinh công tử với ta, ta không thể nào vứt bỏ bọn họ được. Tháp Cát Cổ Lệ dãy dụa nhớ lại lúc trước, nhưng mà nàng đã mất máu quá nhiều nên căn bản chính là lực bất tòng tâm. Nhìn thấy Tháp Cát Cổ Lệ như vậy, Đội Nhất thở dài. Người đừng dậy nữa, ta giúp người đi xem họ ở đâu, ta đi thông báo cho bọn họ một tiếng. Tại khách điếm Hành Thông ở thành Tây. Trên trán Tháp Cát Cổ Lệ đổ mồ hôi lạnh, một bước này nàng đi nhầm rồi. Có điều Tháp Cát Cổ Lệ lại không ngờ đến rằng Đội Nhất lại ra tay cứu nàng, hiện tại còn nguyện ý mạo hiểm đi thông báo cho người của nàng. Trước kia nàng luôn cãi nhau với Đội Nhất chỉ vì một chút chuyện vặt, thế nhưng... Cảm ơn ngươi. Đừng khách khí. Đội Nhất vung tay lên, quay về phía Mục Hoa, rồi nói. Thừa tướng, ông có biện pháp nào có thể giúp đỡ chúng ta được hay không? Vạn nhất chúng ta bị bắt ngay tại tướng phủ, đối với ông hay bọn ta đều không tốt. Đỗ Nhất thiếu hiệp yên tâm, lão phu có biện pháp dẫn các người ra khỏi thành. Người đi nhanh lên, mau trở về, không cần thiết thì đừng dừng lại quá lâu. Ta sẽ sai người thông tri với Long Trạch điện hạ, đợi tập trung đông đủ, lão phu tiện các người ra khỏi thành. Chuyện đã tới bước này, Mục Hoa cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu như tháp cát cổ lệ không tự tiện hành động, ác sẽ không xảy ra sơ suất lớn như vậy. Nhưng mà chuyện đã rồi, hắn chỉ có thể tống khứ bọn tháp cát cổ lệ cùng đội nhất ra khỏi thành. Vạn nhất Ưng Kỳ Quân tra đến tướng phủ, phát hiện dấu vết còn sót lại, vậy kiểu gì lão cũng xong đời. Còn chuyện của lão và Hoàng Nhan Hồng đã sắp đặt, ác cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng. Vậy thì cái được không bù được cái mất. Đội nhất rời khỏi tướng phủ, dù theo lời tháp cát cổ lệ nói đến thành Tây, chưa đến khách điếm Hành Thông đã nghe thấy tiếng đánh nhau. Đội nhất kinh hoảng trong lòng, bước nhanh đến, vòng qua góc tường liền thấy mặt đất nhớm máu. Lúc này đã vào hoàng hôn, ánh sáng còn sót lại soi rọi cả vùng đất, tạo nên một phần hào quang phủ lên áo giáp của Ưng Kỵ Quân. Trên mặt đất có khoảng 10 thi thể, trong đó có một tên trâu ria quai nón, Đội nhất từng thấy qua, hắn là trợ thủ đắc lực của tháp cát cổ lệ, luôn luôn đi theo bên cạnh nàng. Sau khi nhìn thấy đống thi thể ngổn ngang, Đội nhất thở dài, quay người rời khỏi. Đợi đến lúc Đội nhất đến tướng phủ, tháp cát cổ lệ vừa nhìn thấy hắn, đã hỏi tung tích đám người của nàng. Đội nhất trầm mặt một hồi, lắc đầu rồi nói: khi ta tới, bọn họ đã chết. Tổng cộng 18 người, 18 thi thể. Không thể nào. Tháp cát cổ lệ ôm đầu, kêu lên, nước mắt trào khỏi mi mắt, tí tách rơi xuống. Tại sao lại vậy? Bọn họ vốn không phải chết. Đều do ta cây mạnh, là ta hại bọn họ rồi. 18 người đó đã đi theo bên người tháp cát cổ lệ khoảng 10 năm, cùng nàng trải qua một trận đấu lớn có, nhỏ có, luôn trung thành và tận tâm với nàng. Hôm nay lại trở thành 18 thi thể lạnh như băng, khiến tháp cát cổ lệ sao có thể tiếp nhận nổi. Đều là lỗi của ta, là ta hại bọn họ. Tháp cát cổ lệ đánh vào đầu mình, miệng vết thương trên tay trái vốn đã được băng bó kỹ, đã đánh mạnh lại chảy máu. Này, người đã đủ chưa vậy? Đội nhất cầm lấy tay tháp cát cổ lệ, không cho nàng tự đánh mình. Không ngờ tháp cát cổ lệ lại đạp một cước, đá đội nhất té xuống mặt đất. Ta muốn báo thù cho bọn hắn. Tháp cát cổ lệ tự đỡ mình đứng lên, vừa đi hai bước, Đội nhất sống lời nói. Đủ rồi. Tháp cát cổ lệ, người đừng làm rộn mọi chuyện nữa không được sao? Người đã tự hại mình, hại thủ hạ của mình, chẳng lẽ người còn muốn hại chết chúng ta luôn sao? Người có hiểu hay không vậy? Đây không phải là sa mạc rộng lớn của người, người cũng không còn là công chúa tôn quý của nửa chân. Người tỉnh lại đi. Lời của Đội nhất khiến tháp cát cổ lệ sững sờ ngay tại chỗ, sau đó khóc lớn. Hình tượng của tháp cát cổ lệ luôn luôn kiên cường, cho dù đầy đầy bị giết, bộ tộc tan rã, nàng cũng chưa từng như vậy. Nhưng bây giờ lại khóc thành như thế, khiến cho tay chân của Đội nhất có chút luống cuống, cứ như rằng hắn đã làm gì ác vậy. Khóc cho họ, không bằng lau khô nước mắt, trước trốn đi, tránh chết, rồi mới trở về trả thù. Long Trạch Cảnh Thiên xuất hiện trong phòng, hắn trầm mặt nhìn chằm chằm vào tháp cát cổ lệ. Không phải nói đợi thời cơ cùng hành động sao? Do người tự tiện quyết định, suýt chút nữa chúng ta bị bại lộ ra ngoài ánh sáng. Làm phiền ngươi lần sau có chút xúc động, nhớ suy nghĩ kỹ một chút, đừng hại thêm ai nữa. Điện hạ, nàng ấy đã biết sai rồi, ngươi đừng nói như vậy. Đầu nhất lúc này lại ra mặt giúp tháp cát cổ lệ. Long Trạch Cảnh Thiên hơi lạnh một tiếng, chuyển hướng Một Hoa. Đại tạ thừa tướng đã nhắc nhở, nếu không ta đây không thể đứng ở nơi này rồi. Điện hạ không cần khách khí. Đúng rồi, các vị, thời gian không còn sớm, các người vẫn nên tranh thủ thời gian rời thành cùng ta đi. Một Hoa dẫn Long Trạch Cảnh Thiên, Đội nhất cùng tháp cát cố lệ tới thư phòng của lão. Mở cửa ngầm ra, đi một lúc thì dừng lại, xốc thảm lông dưới mặt đất lên, lộ ra một tấm ván gỗ. Nơi này là một mật đạo mà trước kia lão phu đã đào, đi thông qua bên ngoài thành. Hiện tại Phượng Thương đã phong tỏa thành, các người không thể ra, rời đi từ nơi này là an toàn nhất. Lúc nói chuyện, Một Hoa đã mở tấm ván gỗ, tự mình xuống mật đạo trước. Long Trạch Cảnh Thiên mang theo hai người, cộng thêm Đội nhất và tháp cát cổ lệ, tổng cộng 5 người đi theo sau lưng của Một Hoa tiến vào địa đạo. Mật đạo này đào cũng không cao, đi bên trong phải hơi khom lưng, không cẩn thận liền động đầu. Đi được một hồi trong địa đạo, mới tới một lối ra khác, đều khiến Long Trạch Cảnh Thiên kinh ngạc chính là lối ra của địa đạo này lại là một xiến cạn bị bỏ hoang. Khi những người kia leo lên giếng từ những dây khô rủ xuống, đội nhất người sớm trước mặt tháp cát cổ lệ. Đi lên đi, ta cõng người lên đó. Tháp cát cổ lệ có chút kinh ngạc, không nói chuyện, ngồi lên áp vào lưng của đội nhất, hai người ra ngoài cuối cùng. Lúc này trời đã tối, một khoa ôm quyền cúi người về phía đám người Long Trạch Cảnh Thiên, rồi nói. Gần đây đang ồn ào, kính xin các vị tránh một chút. Phủ thừa tướng của một khoa ta luôn mở cửa chào đón các vị. Đà tạ thừa tướng. Đám người Long Trạch Cảnh Thiên ôm quyền cảm tạ, trong lòng bọn họ đều rõ. Nếu không có một khoa, nói không chừng Phượng Thương đã tìm ra bọn họ. Hiện tại ác hẳn, chẳng thể bình an đứng tại nơi này. Trong phủ nhiếp chính vương, Phượng Thương nghiêm mặt. 18 người, không có tháp cát cổ lệ sao? Ả ta đã đi đâu được chứ? Một ngày này, Ưng Kỵ quân đã lục soát hơn phần nửa thành, còn lại chỉ còn thành đông, nơi ở của đám quan lớn cùng hoàng cung. 18 người kia hiển nhiên là đồng bọn của tháp cát cổ lệ. Điều khiến cho Phượng Thương cảm thấy ngoài ý muốn chính là tháp cát cổ lệ rõ ràng chưa quay lại đó, Ả ta rốt cuộc đã trốn đi nơi nào? Vương gia, ngày mai chỉ còn khu đông cùng hoàng cung, rút cuộc ra hay không ra? Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, nếu như trong triều thật sự có người cấu kết với cổ lệ, tên kia muốn xấu ả vẫn có khả năng, cho dù chúng ta tìm cũng chưa chắc có thể tìm được. Lời của Nạp Lan Tính hoàn toàn có lý, Phượng Thương hiểu rõ, nếu như không tìm thấy trong nhà dân, vậy tháp cát cổ lệ ác hẳn đang trốn trong nhà quan. Chỉ là trong kinh thành có nhiều quan viên như vậy, ra từng nhà tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa nô bộc trong phủ quan cũng rất nhiều, muốn giấu người đúng là chuyện rất dễ, chuyện này thật khó giải quyết. Cho người rút lui, ngày mai khôi phục lại bình thường, chỉ là cần phải cẩn thận kiểm tra tất cả những người rời khỏi kinh thành, sau đó cho người Phật Sinh Môn tìm kiếm tung tích của tháp cát cổ lệ, thuận tiện tìm kiếm cả Long Trạch Cảnh Thiên. Ta lo rằng hai người này hợp tác với nhau, đến lúc đó thì có chuyện phiền toái rồi. An bài xong những chuyện này, Phượng Thương trở về Thính Tùng Lâu. Tuy rằng ban ngày đã trải qua chuyện như vậy, nhưng bộ dáng Phượng Kiêu vẫn như không hề gặp chút kinh hãi, ăn no rồi bú sữa, theo lời ru của Mộ Dung Thất Thất mà tiến vào mộng đẹp. Ngủ rồi sao? Phượng Thương đến bên giường, nhìn Phượng Kiêu trong lòng Mộ Dung Thất Thất. Ừ. Mộ Dung Thất Thất gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí, đặt Phượng Kiêu xuống giường. Tiểu tử này hôm nay rõ ràng không hề khóc, thật không biết là hắn gan lớn hay là giấu điều gì. Bế nhi tử lên, Phượng Thương có cảm giác đặc biệt tự hào. Hắn cảm thấy biểu hiện hôm nay của Phượng Kiêu rất tốt, rất không bình thường, không như tiểu hài tử bình thường. Nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất khẽ cười một tiếng, buông màn xuống, kéo Phượng Thương sang một bên, rồi nói: tìm được người chưa? Chỉ tìm được đồng đảng, không tìm được tháp cát cổ lệ. Sao? Mộ Dung Thất Thất nhíu mày. Ả ta chứ ai vậy? Chẳng lẽ có người bao che cho ả? Là ai chứ? Được rồi, Khanh Khanh, vấn đề này cứ giao cho ta, nàng đừng nghĩ nhiều như vậy. Hôm nay hẳn là đã khiến nàng sợ hãi, lát nữa nàng nghỉ ngơi sớm một chút. Đây là chuyện của nam nhân, nàng cứ để cho ta giải quyết là được rồi. Phượng Thương ôm lấy mọi chuyện, Mộ Dung Thất Thất tất nhiên là cao hứng, gật đầu. Được. Mộ Dung Thất Thất tựa vào lòng Phượng Thương, rồi nói: Thương, đợi qua chuyện này, chúng ta có lẽ nên xử lý chuyện hôn lễ của A Khang cùng Tommy. Không thể vì chuyện của chúng ta mà làm chậm trễ chuyện của bọn họ. Đợi bọn họ kết hôn xong, chúng ta sẽ tới Nam Phượng Quốc, chàng thấy có được hay không? Đề nghị của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương đương nhiên tán thành hai tay. Hôn sự của Hoàng Nhan Khang hắn một mực luôn để trong lòng. Nguyên bản hắn muốn tranh thủ thời gian để Hoàng Nhan Khang sớm ôm người đẹp về nhà. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất nhắc tới, vừa vặn hợp với ý hắn. Ta đã cho người chọn ngày giờ, ngày 18 tháng 2 là ngày tốt. Ta cũng không muốn A Khang mãi quấy rối thế giới của hai người chúng ta. Sớm một chút để Tô Mì tới quản hắn thì thật tốt. Trong phủ Tiêu Giao Vương, Hoài Nhan Khang hắt hơi một cái. Sau khi hắt hơi xong, hắn sờ sờ cái mũi, căn bản không hề biết rằng Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương đang lo chuyện tương lai cho hắn. Một Hoa vốn cho rằng Phượng Thương nhất định sẽ lật tung kinh thành, không nghĩ rằng ngày hôm qua sao mọi chuyện lại bình thường. Ngoài trừ cửa thành của Ưng Kỳ Quân kiểm tra người đi ra đi vào thành, những chuyện khác đều tan thành mây khói, giống như một tràng oanh oanh liệt liệt ra thành ngày hôm qua, hoàn toàn là một màn kinh động hư ảo. Mà hành vi của Vượng Thương càng khiến Mộc Hoa khó đoán được. Dựa theo cái tính trước đây của Vượng Thương, không bắt được tháp cát cổ lệ, ắt không bỏ qua, hẳn là nam nhân sau khi kết hôn đều trở nên lòng vòng, trở nên ôn nhu hơn sao? Mộc Hoa làm sao biết rõ, bên ngoài Yến Kinh, người của Phật Sinh Môn cùng người ma vật đã bày ra thiên la địa võng, bức họa của Long Trạch Cảnh Thiên cùng tháp cát cổ lệ đã được đưa khắp nơi của các châu huyện. Sau khi rời khỏi kinh thành, mấy người kia đều phải ngày ngày trải qua cuộc sống trốn chui trốn nhủi, vô luận trong triều đình hay trong giang hồ đều có người tìm kiếm bọn hắn. Để đối phó với tháp cát cổ lệ, Phượng Thương chọn dùng thủ đoạn đánh rắn động cỏ. Đã không biết ả ở nơi nào, vậy cứ tạo nên một trạng thái hoảng sợ, khó lòng chịu nổi dù chỉ một ngày, khiến cho lòng ả ngày đêm không được an ổn. Binh mã của triều đình ở ngoài sáng, người Phật Sinh Môn cùng ma vật ẩn trong tối, một ngày nào đó bọn họ sẽ lộ ra chân ngựa, đến lúc đó chỉ dùng một mẻ hốt gọn tất cả bọn họ là được rồi. Sau khi Mộ Dung Thất Thất nói chuyện muốn chuẩn bị hôn sự cho Hoàng Nhan Khang cùng Tô Mi cho Đông Phương Lam, vị thái hậu này quả thật cực kỳ cao hứng. Đông Phương Lam từng thấy Tô Mi rất nhiều lần, rất yêu thích cô nương đáng yêu dễ tính này. Có điều thứ khiến Đông Phương Lam để ý nhất chính là dáng người cao gầy của Tô Mi. Theo lời của bà mà nói, tướng mạo của Tô Mi chính là bộ dáng mắng đẻ. Lúc Đồng Phương Lam nói lời này, Hoàng Nhan Khang cùng Tô Mi đều bên cạnh. Hoàng Nhan Khang vẫn luôn mừng rỡ, trì động cười cười, còn Tô Mi thì đỏ mặt xấu hổ. Nhà đầu, nhanh qua cửa một chút, qua bước rồi, hãy gọi ta một tiếng nãy nãy. Đồng Phương Lam nắm bàn tay của Tô Mi, càng nhìn Tô Mi càng thấy yêu thích. Cuối cùng, bà dứt khoát cởi hết đống vàng vòng trên tay xuống, đeo cho Tô Mi. Thấy Hoàng Thái Hậu, cái này không được đâu. Tô Mi muốn cự tuyệt lại bị Hoàng Nhan Khang ngăn lại. Hoàng tổ mẫu đã tặng, nàng cứ nhận đi, đây là lễ gặp mặt. Nhận lễ vật này, nàng là con dâu nhà Hoàng Nhan ta rồi. Lần đầu tiên Tô Mi không đấu võ mồm với Hoàng Nhan Khang mà đỏ mặt, hiện ra vẻ đáng yêu của tiểu nữ tử. Thời gian trôi qua cực nhanh, ngày 18 tháng 2 rất nhanh đã tới. Sáng sớm, Tô Mi đã bị người vực dậy, Mộ Dung Thất Thất tự mình trang điểm cho Tô Mi, Tố Nguyệt ở một bên vấn tóc cho Tô Mi, mũ phượng, khăn trùm đầu cùng đồ trang sức quý báu đều được Mộ Dung Thất Thất chuẩn bị xong từ sớm. Làm cái này, làm cái kia một hồi, Tô Mi chính thức trở thành một tân nương tử. Thật xinh đẹp nha. Mộ Dung Thất Thất vẽ mà cho Tô Mi, buông bút trong tay xuống. Hôm nay Tô Mi của chúng ta là tân nương tử xinh đẹp đệ nhất thiên hạ rồi. Tiểu thư, Tô Mi đứng lên, quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Thất Thất. Hành động đột ngột của nàng khiến cho Mộ Dung Thất Thất sững sờ, vội vàng định đỡ Tô Mi lên, lại bị Tô Mi cự tuyệt. Tiểu thư, Tô Mi có ngày hôm nay, không thể không nhắc tới người. Tô Mi cảm tạ người. Dứt lời, Tô Mi dập đầu ba cái với Mộ Dung Thất Thất. Tô Mi đa tạ tiểu thư. Tô Mi, mau đứng lên đi. Trong mắt Mộ Dung Thất Thất có chút ương ước. Lần trước khi gả Tố Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất cũng không cảm thấy như thế, bởi vì Nạp Lan Tính là thủ hạ của Vượng Thương, Tố Nguyệt vẫn gả vào vương phủ. Thế nhưng Tô Mi lại khác, bây giờ gả nàng là gả ra ngoài, ngày sau không thể ngày ngày đều được gặp mặt. Đừng khóc, tần nương tử không thể khóc. Mộ Dung Thất Thất cẩn thận lau nước mắt cho Tô Mi, lại trang điểm cho nàng. A Khang là người tốt, nhất định sẽ rất yêu thương ngươi. Lại nói, chúng ta ở gần nhau như vậy, ngươi không phải có thể thường xuyên trở về, bà chúng ta cũng có thể thường xuyên gặp mặt, cũng không phải sẽ tách ra, không thể gặp nhau nữa. Đừng khóc, nghe lời. Ba người chủ tớ thân mật nói chuyện xong, kiệu đón dâu đã tới phụ nhiếp chính vương. Hoàng Nhan Khang cưỡi con ngựa cao lớn, một thân đỏ rực, vui sướng hấn hở, cực kỳ đẹp trai. Chú rể đến đón tần nương tử. Một giọng nói truyền đến, Mộ Dung Thất Thất vội phủ khăn đỏ lên đầu của Tô Mi. Tố Nguyệt cũng đưa cho Tô Mi một quả táo vừa lớn vừa đỏ vào tay của Tô Mi. Cầm chặt quả táo, ngàn vạn lần đừng để mất đấy. Người săn sóc dâu nắm tay Tô Mi dẫn nàng ra khỏi cửa, một đường vòng quanh vương phủ, cuối cùng tới cửa lớn. Nhìn thấy Tô Mi đi ra ngoài, Hoàng Nhan Khang lập tức xuống ngựa, đang định đỡ nàng lại bị Phương Tề gọi lại. Vương gia, hiện tại còn chưa tới lượt ngài, đợi lát nữa đến phủ Tiêu Gia Vương, ngài cứ tích cực như thế. Lời của Phượng Tề khiến mọi người cười. Hoài Nhan Khang trong chốc lát đỏ đỏ bừng mặt, chỉ có thể lên ngựa nhìn Tô Mi bước lên kiệu. Đợi đến khi rèm đỏ trước kiệu buông xuống, Hoài Nhan Khang mới an tâm khởi kiệu. Đội đón dâu cực kỳ hoành tráng đi về phía Tiêu Gia Vương phủ. Trong kiệu, Tô Mi nắm chặt quả táo, tim cũng nhảy lên nhảy xuống theo sự sốc nảy của cổ kiệu. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình tìm được người mình yêu, cùng hắn kết hôn, càng không nghĩ tới mình sẽ gả cho vương gia của một nước. Những chuyện này đều là chuyện nàng chưa từng dám nghĩ, hiện tại lại trở thành sự thật. Người nàng yêu đang ở bên ngoài, bọn họ đi về nhà mới của bọn họ. Hết thảy mọi chuyện khiến Tô Mi cảm thấy hết sức hạnh phúc. Trong phủ Tiêu Gia Vương, để nghênh đón nữ chủ nhân, trang bị đã được đổi mới hoàn toàn. Hoài Nhan Kiệt cùng Đông Phương Lam đã sớm tới. Hoài Nhan Kiệt đoan đoan chánh chánh ngồi ở ghinh ghế, biểu lộ tuy vờ như trấn định, thế nhưng vẻ hưng phấn trong mắt lại không thể che được suy nghĩ trong lòng của tiểu hài tử. Đây là lần đầu tiên Hoài Nhan Kiệt tham gia hôn lễ, hơn nữa lại còn chủ hôn cho Hoài Nhan Khang, khiến cho hắn cảm thấy mới lạ, hơn nữa hết sức cao hứng. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu, Vương gia và Vương Phi đã tới. Hoài Nhan Khang vừa đến vương phủ, đã có người tiến tới thông báo. Thái nãi nãi, trẫm muốn đi xem. Vừa nghe nói như vậy, Hoài Nhan Kiệt có chút ngồi không yên, hắn rất muốn biết đón dâu là chuyện như thế nào, hết sức tò mò, định ra đèn trước xem thử. Nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Hoài Nhan Kiệt, Đồng Phương Lam nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hoàng thượng, hôm nay người là chủ hôn, chủ hôn không thấy chạy loạn khắp nơi được. Nhưng là... Trong lòng Hoài Nhan Kiệt có chút thất vọng, không thể đi ra, hắn chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ra bên ngoài, muốn nhanh nhìn thấy Hoài Nhan Khang cùng Tô Mi. Đợi được một hồi, Hoài Nhan Khang mới nắm lụa đỏ xuất hiện trước mắt của mọi người. Lụa đỏ, nói liền hắn với Tô Mi, người săn sóc dâu cẩn thận từng ly từng tí, dắt lấy Tô Mi, hai người một trước một sau đi tới. Nhất bái thiên địa, nhị bái Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng, phù thề giao bái, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Đến khi Tô Mi được đưa vào phòng tân hôn, nàng mới như tỉnh khỏi mộng. Lập gia đình, nàng trở thành tân nương tử của Hoàng Nhan Khang rồi. Tô Mi nắm chặt quả táo trong tay có chút khẩn trương. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cười. Tô Mi có thể cảm nhận được trong phòng có mấy nha hoàn cùng với người săn sóc dâu. Mài màu mẫu phượng trên đầu nàng đã được Mộ Dung Thất Thất cải tiến, không nặng lắm. Nếu không phải đợi lâu như vậy, ác hẳn nàng đã đau hết cả cổ rồi. Đợi một hồi lâu, lâu đến khi Tô Mi không còn phân biệt được thời gian, mới truyền đến một tiếng, vương gia đến. Hoàng Nhan Khang đến rồi, tâm tình của Tô Mi có chút phức tạp, vui mừng, kích động, ác không thể thiếu, nhưng ngoài sự vui mừng, còn có một chút khẩn trương. Lúc này, Tô Mi cảm nhận được tay mình đổ đầy mồ hôi, bởi vì trên đầu đang phủ khăn hỉ, nàng không nhìn thấy bên ngoài, chỉ có thể cúi thấp đầu, nhìn quả táo bên trong bàn tay trắng nõn của mình. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi. Ừ, các người đều lui xuống đi. Hoàng Nhan Khang phớt phớt tay cho mọi người lui xuống. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hắn và Tô Mi, Hoàng Nhan Khang hít một hơi thật sâu, đi tới trước mặt của Tô Mi. Tô Mi biết rõ Hoàng Nhan Khang đã đến, lúc này tim nàng nhảy thình thịch dồn dập. Giây phút nhìn thấy đôi giày của Hoàng Nhan Khang ở trước mặt, tim của Tô Mi suýt nữa đã nhảy thoát lên cổ họng rồi. Thời gian bỗng nhiên dừng lại, chung quanh an tĩnh dị thường, yên tĩnh tới nỗi khiến Tô Mi có thể nghe được tiếng tim đập của mình, cùng với tiếng hít thở của Hoàng Nhan Khang càng lúc càng gần. Trong mắt Hoàng Nhan Khang hiện lên ý thương yêu, thầm tình ngắm Tô Mi phủ hồng ra, qua hồi lâu mới phát ra một tiếng thở dài. Tiểu Mi Nhi, rốt cuộc ta cũng cứu được nàng rồi. Đã quen với bộ dáng cười đùa tí tẩn của Hoàng Nhan Khang, Tô Mi không biết hắn lại có một mặt trầm ổn, thâm thúy như vậy. Hoàng Nhan Khang duỗi tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tô Mi, đặt vào tay mình, cảm nhận được mồ hôi trong tay nàng, Hoàng Nhan Khang nhẹ giọng cười cười. Tiểu Mi Nhi, nàng đang khẩn trương sao? Tiếng cười này khiến Tô Mi quýnh lên, muốn rút tay lại lại bị Hoàng Nhan Khang nắm chặt lấy. Buông tay. Tô Mi nhẹ giọng khiển trách. Không buông, bây giờ không buông, cả đời cũng không buông. Hoàng Nhan Khang cầm lấy tay của Tô Mi, lục lọi trên người trong chốc lát, lấy ra một cái hộp màu vàng. Khi Tô Mi còn chưa kịp hiểu gì, Hoàng Nhan Khang đã quỳ gối xuống trước mặt Tô Mi. Tô Mi, nàng có nguyện ý gả cho ta chứ? Bộ dáng Hoàng Nhan Khang khiến Tô Mi nhớ lại cảnh tượng Phượng Thương cầu hôn Mộ Dung Thất Thất. Lúc ấy, nàng đã nói với Hoàng Nhan Khang, nàng rất hâm mộ Mộ Dung Thất Thất, đều nói đàn ông quỳ gối là vàng, Phượng Thương lại vì yêu mà tình nguyện, quỳ xuống trước mặt nữ nhân mình yêu quý, thật sự rất không dễ dàng. Không nghĩ tới, một câu vô tâm của nàng lại được Hoàng Nhan Khang nhớ mãi. Hoàng Nhan Khang mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn làm từ bảo thạch. Chỉ nhìn kiểu dáng, Tô Mi đã biết đây là thiết kế của Mộ Dung Thất Thất. Chẳng lẽ chuyện này, Mộ Dung Thất Thất cũng tham gia sao? Nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất đối xử với mình tốt như vậy, hốc mắt Tô Mi nóng bừng. Tô Mi, nàng nguyện ý gả cho ta chứ? Thấy Tô Mi không lên tiếng, Hoàng Nhan Khang có chút nóng nảy, đưa hộp tới. Có nguyện ý gả cho ta hay không? Một câu Hoàng Nhan Khang lặp lại tận 3 lần, khiến Tô Mi không nhìn được, thầm mắng trong lòng. Đồ ngốc! Nàng đã ngồi kiệu hoa tới đây, bái thiên địa với hắn, hắn sao còn nói ngớ ngẩn như vậy chứ? Tô Mi cố tình làm khó Hoàng Nhan Khang, dù sao hiện tại trên mặt nàng có khăn hỉ, Hoàng Nhan Khang không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, không biết nàng cố ý đâu nhỉ? Cô dâu mỹ nữ sao khăn đỏ, không nói một lời, Hoàng Nhan Khang triệt để nóng nảy, dứt khoát cầm lấy chiếc nhẫn, trực tiếp đeo vào ngón áp út bên tay trái của nàng. Ai nha? Người muốn dùng sức mạnh sao? Tô Mi cao hứng trong lòng, ngoài miệng lại bắt đầu trách móc. Ta mới mặc kệ nhiều như vậy. Nàng đã bước vào cửa nhà ta, vậy là người của ta rồi. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng, vậy thì tốt rồi. Hoàng Nhan Khang đứng lên, phủi phủi bụi trên đầu gối, cười ha ha nhìn tay Tô Mi, nắm chặt cái tay đang đeo nhẫn của nàng, ngây ngô cười. Ngươi, cái tên vô lại này. Tô Mi khẽ hít một tiếng. Đúng vậy, ta là một tên vô lại, ta đã định nàng rồi, đừng hòng quan ta sẽ một mực quấn quýt lấy nàng đấy. Chẳng biết tại sao, thẳng đến khi đeo nhẫn cho Tô Mi, Tô Mi không cự tuyệt, Tiêu Hoài Nhan Khang mới thật sự yên tâm. Như vậy có thể bên cạnh Tô Mi, nắm tay nàng, cảm giác này thật tốt, hắn đã thật lâu, chưa cảm nhận được cảm giác hạnh phúc này rồi. Cái này... Một lúc lâu, Hoài Nhan Khang vẫn không lên tiếng, Tô Mi nhìn không được, dùng khuỷu tay thọt hắn. Sao vậy? Tô Mi đụng nhẹ, kéo Hoài Nhan Khang ra khỏi mộng đẹp. Nhanh lấy khăn hỉ xuống đi, chẳng muốn ta đợi tới lúc nào nữa chứ? Tô Mi rống một tiếng, dọ Hoài Nhan Khang nhảy dựng lên. Lúc này mới phát hiện hắn còn chưa nhấc khăn cô dâu, vội vàng lấy khăn hỉ xuống. Khuôn mặt diễm lệ của Tô Mi xuất hiện trước mặt Hoài Nhan Khang. Thật đẹp. Lời khen này xuất phát từ tận đáy lòng Hoài Nhan Khang. Mắt hắn không di chuyển, nhìn chăm chăm vào Tô Mi, trong mắt bùng lên ngọn lửa nhiệt tình, khiến Tô Mi cảm thấy một cổ khô nóng. Bị Hoàng Nhan Khang nhìn chăm chú như vậy, Tô Mi có chút không được tự nhiên, càng thêm khẩn trương, vội tránh ánh mắt kia của Hoàng Nhan Khang. Gỡ mũ phượng trên đầu xuống, gỡ trăm cài đầu, xõa tóc, Tô Mi vuốt bụng đáng thương nhìn Hoàng Nhan Khang. Ta đói bụng rồi. Một tiếng đói bụng khiến Hoàng Nhan Khang nhớ ra rằng từ khi Tô Mi lên kiệu tới bây giờ vẫn chưa được ăn gì, ác hẳn rất đói bụng. Hoàng Nhan Khang lập tức gọi người mang đồ ăn nóng hổi tới. Cũng không biết do Hoàng Nhan Khang quá mức kích động hay còn có chút khẩn trương, vậy mà hắn lại quên mất tình tự quan trọng nhất, uống rượu hợp cẩn. Tô Mi biểu môi không chịu nâng đũa, khiến Hoàng Nhan Khang có chút buồn bực. Sao vậy? Có phải không hợp khẩu vị hay không? Hay là để ta sang người đổi món khác? Thấy Hoàng Nhan Khang vẫn không hiểu, Tô Mi đưa tay chỉ về rượu hợp cẩn bên cạnh. Hoàng Nhan Khang mới nhìn theo, vỗ đầu. Ai nha, ta quên mất, ta thật quá hồ đồ rồi. Hoàng Nhan Khang tự mình rót hai ly rượu, đưa cho Tô Mi một ly, còn mình cầm một ly. Tiểu Mi Nhi, uống rượu hợp cẩn, chúng ta sẽ thành phu thê rồi. Có thể lấy nàng là hạnh phúc nhất của ta. Hai cây nến lồng phượng cháy cực hừng hực, ánh nến màu vàng cam như một tấm khăn che mặt thần bí phủ lên Tô Mi. Cổ họng Hoàng Nhan Khang thắt chặt, nâng tay uống rượu sao bôi cùng Tô Mi. Rượu nóng ấm rồi tuột xuống cổ họng Hoàng Nhan Khang, khi mắt hắn dần dần trở nên mê ly. Lần này Tommy thật sự rất đói bụng. Từ lúc nãy người săn sóc dâu có đút điểm tâm cho nàng, nhưng không ăn bữa chính, điểm tâm sao có thể nhét đầy cái bao tử. Bỏ qua ánh mắt nóng rực của Hoàng Nhan Khang, Tommy cầm đũa, bắt đầu ăn cơm. Chắc là do quá đói, cho nên Tommy ăn rất ngon miệng. Chỉ nhìn Tommy ăn cơm, trong lòng Hoàng Nhan Khang đã như được uống mật ngọt. Hắn giơ tay phải chống cằm, vẻ mặt thỏa mãn nhìn Tommy. Quầy hàm nho nhỏ của nàng nhai một ngụm ra một ngụm, nhìn vào cực kỳ đáng yêu. Ánh mắt trái tim của Hoàng Nhan Khang khiến Tommy run người. Chàng có đói bụng hay không? Có muốn ăn chút gì hay không? Không, ta nhìn nàng ăn đã thấy no rồi. Lời tâm tình ngọt ngào khiến cho Tommy đỏ bừng mặt, phun ra một ngụm cơm trong miệng. Vội vàng vươn tay lau mặt Hoàng Nhan Khang rồi nói: không cố ý, ta không phải là cố ý. Không sao, nàng ăn từ từ đi. Hoàng Nhan Khang từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào chết người. Suốt bữa cơm, Tommy nhìn mà có chút hoài nghi rằng cơ cười trên mặt Hoàng Nhan Khang có xảy ra vấn đề gì hay sao. Rốt cuộc đã đến thời điểm quan trọng nhất. Tuy tính tình Tommy nóng nảy, nhưng nữ nhân trẻ tuổi khi động phòng hoài chút khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Thời gian không biết đã qua bao lâu, đợi đến khi Tommy tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường. Một cánh tay đang cát bên hông nàng, bên tai truyền đến tiếng hít thở của Hoàng Nhan Khang. Lúc này, Tommy mới nhớ tới đây là đêm động phòng của mình. Tommy cẩn thận từng ly từng tí mà động, rốt cuộc cũng xoay người được, nhìn về phía Hoàng Nhan Khang đang ngủ say. Bộ dáng lúc ngủ của hắn thật thoải mái, còn toàn thân nàng lúc này như mệt rã rời. Nhưng mà, cảm giác đau nhức này lại lấp đầy nội tâm của Tommy. Cảm giác hạnh phúc này, nàng chưa từng nếm trải. Từ nay về sau, nàng đã có người yêu, đã có trượng phu, không còn là một người nữa. Tommy ôm lấy cánh tay Hoàng Nhan Khang, nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Một giấc ngủ này, Tommy ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sao mới thức giấc. Mở mắt ra, thấy Hoàng Nhan Khang không ở bên cạnh, ngoài cửa sáng ngời, xem ra hôm nay là một ngày đẹp trời. Vương Phi đã tỉnh rồi, nô tài hầu hạ người rửa mặt. Nghe thấy tiếng động trong phòng, nhà hoàng đợi ở ngoài cửa lập tức tiến tới, chuẩn bị nước ấm, hầu hạ Tommy ngâm mình trong bồn tắm, lại giúp nàng mặc vào một bộ y phục đỏ thẫm dành cho Vương Phi. Đợi đến khi hoàn tất hết thảy, Tommy mới nhớ tới Hoàng Nhan Khang. Vương gia đâu rồi? Vương gia ở thư phòng, nghe nói Vương Phi chịu khổ, ra nô tài đừng quấy rầy Vương Phi. Nghe vậy, lỗ tai Tommy đỏ bừng, Hoàng Nhan Khang này cái gì cũng có thể nói. Tiểu My Nhi, nàng tỉnh rồi, sao không ngủ thêm chút nữa? Nghe được tin Tommy đã tỉnh, Hoàng Nhan Khang lập tức chạy tới, mặc kệ bên cạnh có người, nắm lấy tay Tommy. Chàng đấy, sao không gọi ta dậy? Hôm nay không phải cần vào hoàng cung thỉnh an thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng sao? Hiện tại đến giờ nào rồi? Nếu tiến cung ắt là bị người khác chê cười đấy. Đừng lo lắng, hoàng tổ mẫu sai người đến nói để chúng ta nghỉ ngơi miễn tiến cung. Còn có tiểu My Nhi, sao nàng còn gọi hoàng tổ mẫu là thái hoàng thái hậu? Hiện tại nàng là thê tử của ta, có lẽ nên giống ta gọi hoàng tổ mẫu thôi. Câu nàng là thê tử của ta, của Hoàng Nhan Khang, khiến cho tim Tommy ấm áp. Đúng vậy, hắn là phu quân của nàng, là thân nhân trên thế giới này của nàng, cảm giác này thật sự rất tốt. Tommy vốn còn muốn đến phủ nhiếp chính vương thăm Mộ Dung Thất Thất, nào biết Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương hết sức khéo hiểu lòng người, trực tiếp sai người báo để cho vợ chồng son bọn họ tận hưởng thế giới hai người. Biểu ca cùng biểu tẩu đúng là tri kỷ. Lời của Hoàng Nhan Khang rơi vào tay Tommy. Tommy vươn tay hung hăng vé một cái lên lưng Hoàng Nhan Khang, khiến Hoàng Nhan Khang đau tới mức kêu to. Ái Vi, nàng muốn mưu sát ta sao? Hoàng Nhan Khang nhe răng trợn mắt, làm mặt xấu, làm cho bọn nha hoàng bên cạnh đều che miệng cười khẽ. Các người lùi xuống trước, ta có lời muốn nói với vương gia. Đợi bọn nha hoàng lùi xuống hết, chỉ còn lại Tommy cùng Hoàng Nhan Khang. Tommy vươn tay nắm chặt tay Hoàng Nhan Khang rồi nói: chàng không phát hiện bên cạnh có người sao? Chàng nói như vậy là chọc cho người ta chê cười ta sao? Đau quá, tiểu My Nhi, nàng hạ thủ lưu tình. Hoàng Nhan Khang kêu loạn lên: ta không thể không chú ý tới bên cạnh còn có người sao? Vậy cho bọn họ đi hết đi, ta không cần người hầu hạ. Được được, không cho người hầu hạ, chúng ta tự làm tự ăn là được rồi. Nhận được sự đáp ứng của Hoàng Nhan Khang, Tô Mi mới buồn lỏng tay. Hoàng Nhan Khang xoa xoa tay, biểu môi, cứ như chịu rất nhiều ủy khuất. Tiểu Mi Nhi, nàng thật độc ác đấy. Ta có chút hoài nghi tiểu nữ tử ôn nhu, khả ái đêm qua có phải là nàng hay không? Vì sao nàng vào ban ngày và ban đêm hoàn toàn bất động như vậy chứ? Chàng còn nói. Nghe Hoàng Nhan Khang nhắc đến chuyện hôm qua, trên mặt Tô Mi nhầm một tầng phấn hồng. Còn nói nữa, ta sẽ không để ý tới chàng đấy. Được được, ta không nói là được chứ gì. Hoài Nhan Khang biết rõ Tô Mi đang xấu hổ, tần đường mới gả ắt là như thế. Hắn thật vui vẻ khi có thể nhìn thấy một mặt khác với lúc trước của Tô Mi. Tô Mi như vậy chỉ dành riêng cho hắn. Đợi qua tận 3 ngày, Tô Mi kéo Hoài Nhan Khang hồi môn, địa phương trở về, tất nhiên là phủ nhiếp chính vương. Nghe nói Tô Mi sắp trở về, Mộ Dung Thất Thất đặc biệt tới cửa nghênh đón Tô Mi. Tiểu thư. Vừa xuống xe, nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi vội vàng chạy ùa tới, vừa định cúi người lại bị Mộ Dung Thất Thất ngăn lại. Hiện tại ngươi đã là muội muội của ta rồi. Không, tiểu thư vĩnh viễn vẫn là tiểu thư. Tô Mi cung kính hành lễ với Mộ Dung Thất Thất. Chuyện này Hoài Nhan Khang cũng không ngăn cản. Hắn biết tình cảm giữa Tô Mi với Mộ Dung Thất Thất, cũng biết rõ nếu như không có Mộ Dung Thất Thất sẽ không có Tô Mi của hôm nay, càng không có khả năng nhân duyên tốt đẹp của hắn sẽ tới. Được rồi, mau đứng lên, chúng ta cùng vào thôi. Tiến vào vương phủ, Tô Mi bị Mộ Dung Thất Thất cùng Tố Nguyệt kéo đến thính tùng lâu, còn Hoài Nhan Khang lại theo chân của Phượng Thương tới thư phòng. Bước vào thính tùng lâu, Tô Mi vội vàng đòi đi thăm Phượng Kiêu. Vài ngày không gặp tiểu thí tử thật khiến cho nàng không nhịn được. Những ngày này Phượng Kiêu đều được nàng tự mình chiếu cố, tách ra 3 ngày thật đúng là có chút không quen. Tiểu thư, tiểu thí tử lại lớn lên thêm sao? Tô Mi đùa với Phượng Kiêu, bộ dáng của nàng khiến cho Tố Nguyệt cùng Mộ Dung Thất Thất nhìn nhau cười cười. Tô Mi, thích vậy thì tranh thủ sinh một đứa, còn của người cùng A Khang nhất định sẽ rất đáng yêu. Lời của Tố Nguyệt khiến Tô Mi đỏ mặt. Muốn sinh, vẫn là các người sinh trước đi. Đối với lời của Tô Mi, Tố Nguyệt chỉ cười không đáp. Mộ Dung Thất Thất kéo lấy tay của Tố Nguyệt, nói giúp nàng. Tô Mi, muội không biết à? Tố Nguyệt nhà ta đã mang thai 1 tháng rồi đấy. Cái gì? Nghe tin này, Tô Mi vui mừng nhảy đến ôm Tố Nguyệt. Tố Nguyệt, chúc mừng ngươi, thật quá tốt rồi. Đa tạ. Tố Nguyệt đỏ mặt, bàn tay nhỏ bé xoa xoa bụng mình, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Gần đây nàng mãi miết chiếu cố Mộ Dung Thất Thất, nguyệt sự rất lâu đã không tới. Hôm qua nhờ Mộ Dung Thất Thất kiểm tra cho nàng mới phát hiện mình mang thai. Sau khi biết tin này, Nạp Lan Tính liền ôm Tố Nguyệt xoay mấy vòng, đợi đến lúc nàng bảo đầu choáng váng, Nạp Lan Tính mới thả nàng xuống. Hiện tại Tố Nguyệt có thai, Tô Mi cùng Mộ Dung Thất Thất đều vui mừng cho nàng. Ba người các nàng đã ở bên nhau một khoảng thời gian rất dài, tình như tỉ muội. Hiện tại mỗi người đều đã tìm được hạnh phúc cho chính mình, Tố Nguyệt cũng đã có thai. Chuyện này đối với mọi người mà nói đều là một tin tức tốt. Trong thư phòng, sau khi nghe được tin Tố Nguyệt mang thai, Hoài Nhan Khang vội vàng chúc mừng Nạp Lan Tính. Tuy hài tử trong bụng Tố Nguyệt mới chỉ có 1 tháng, nhưng người phụ thân như Nạp Lan Tính đã có thể tưởng tượng ra hình dáng của con mình rồi. Gần đây, ngắm Phượng Kiêu lâu, Nạp Lan Tính hy vọng con của mình cũng sẽ là một hài tử ngoan ngoãn như vậy. Không nghĩ vừa muốn, ông trời liền ban cho bọn họ, đây đúng là trời ban ân mà. Bởi vì Tố Nguyệt mang thai, Tô Mi kết hôn, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất vốn chuẩn bị đi Nam Phượng Quốc lại lùi thời gian lại một ít. Cảm tình giữa Tô Mi cùng Tố Nguyệt cùng Mộ Dung Thất Thất xưa nay vô cùng tốt. Nếu Mộ Dung Thất Thất muốn đi Nam Phượng Quốc, hai người kia nhất định muốn đi theo. Nhưng hiện tại Tô Mi mới cưới, Tố Nguyệt lại mang thai, hai người đều không thể đi được. Tuy Mộ Dung Thất Thất muốn Tô Mi cùng Tố Nguyệt ở lại kinh thành, nhưng hai nàng lại kiên quyết không đáp ứng. Tố Nguyệt còn nói, nếu tiểu thư bỏ các nàng một mình đến Nam Phượng Quốc, nàng nhất định sẽ ôm bụng lớn mà đuổi theo sau. Cũng may Cố Quân Uyển vẫn ở lại vương phủ. Sau khi nàng kiểm tra thân thể cho Phượng Kiêu, bảo Phượng Kiêu hết thảy đều bình thường, tử cổ giống như tay chân của bé, hoàn toàn hợp thành một thể với Phượng Kiêu. Chuyện như vậy này chưa từng thấy bao giờ, nhưng tựa theo tình huống trước mắt mà đoán, thân thể Phượng Kiêu tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng mà mau đi đến Nam Phượng Quốc vẫn là tốt hơn. Mặc dù Tố Nguyệt không nở ra Mộ Dung Thất Thất, nhưng hiện tại liên quan tới sự khỏe mạnh của Phượng Kiêu, Tố Nguyệt định buông tha chấp niệm của mình. Tố Nguyệt không thể đi, Tô Mi lại kiên trì nhất quyết đòi đi theo Mộ Dung Thất Thất. Hoàng Nhan Khang không có biện pháp, tất nhiên đành phải phu sướng phụ tùy. Cuối cùng quyết định, phu thê Phượng Thương cùng phu thê Hoàng Nhan Khang, cộng thêm Tấn Mạc cùng Cổ Quân Nguyễn, tổng cộng 6 người cùng đến Nam Phượng Quốc. Tiểu thư, không có ta hậu hạ bên cạnh người, người phải tự chiếu cố mình cho cẩn thận, nhất định phải chú ý an toàn đấy. Lúc gần đi, Tố Nguyệt nắm tay Mộ Dung Thất Thất, khóc xuống. Nếu như không mang thai, nàng nhất định sẽ đi theo Mộ Dung Thất Thất. Mấy năm nay, Tố Nguyệt cùng Tô Mi đến giờ vẫn chưa từng rời xa Mộ Dung Thất Thất. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất đi Nam Phượng Quốc, trong lòng Tố Nguyệt sao có thể không lo lắng. Đừng khóc, ta cũng không phải là trẻ con. Mộ Dung Thất Thất biết rõ, Tố Nguyệt cùng Tô Mi cùng nàng trên danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thật họ vẫn luôn đối đãi với nàng như muội muội. Tố Nguyệt, người cũng phải chăm sóc mình thật tốt. Đã có hài tử rồi, phải dưỡng thai theo quy tắc an thai của phụ nữ mà ta viết. Bây giờ người mang thai, nhất định phải chú ý nhiều hơn mới được. Lúc sau, khi Mộ Dung Thất Thất đã lên xe ngựa, Tố Nguyệt vẫn vẫy tay với nàng. Tin tức Phượng Thương cùng Hoàng Nhan Khang rời kinh thành, không bao lâu đã truyền tới tai của Mộc Hoa. Mộc Hoa vội vã truyền tin tức tốt cho Hoàng Nhan Hồng. Điện hạ, cơ hội tới rồi. Hoàng Nhan Hồng dù bị nhốt cũng không thay đổi bao nhiêu, hắn chỉ hơi mập ra một tí, bởi vì không phơi nắng đủ, làn da có chút tái nhợt, cái mũi khoằn càng thêm nổi bật, càng trông thêm cay nghiệt và âm hiểm. Vẫn đợi Phượng Thương tới Nam Phượng rồi hắn nói, nhớ kỹ, giữ liên lạc với bọn Long Trạch Cảnh Thiên, chỉ cần chuyện của Phượng Thương ổn thỏa, chúng ta có thể đổi chuyện đó lên đầu của Minh Ngụy Thịnh. Không có Phượng Thương cũng Hoàng Nhan Khang, Phượng Tà căn bản là không làm nên chuyện gì. Người sai người quan sát nhất cử nhất động, thái hoàng thái hậu bất quá chỉ là một lão bà, làm nên cái tích sự gì chứ. Hoài Nhan Hồng cười âm hiểm, cứ như thiên hạ đã nằm gọn trong tay hắn. Từ sau khi trải qua chuyện với Hoài Nhan Liệt, Hoài Nhan Hồng tin tưởng hiểu được, chỉ khi mình nắm quyền lực trong tay mới có thể yên tâm gối đầu. Phụ hoàng thì sao, nhi tử thì thế nào, còn thân sinh không bằng quyền bên thân. Trong khoảng thời gian bị nhốt, tâm tính Hoàng Nhan Hồng có những biến hóa rất lớn. Tuy không ai cắt xén phí sinh hoạt của hắn, nhưng so với cuộc sống xa hoa lãng phí trước đây ở Đông Cung, cuộc sống hiện tại quả thật kém xa vạn dặm. Bị nhốt riêng, không có tự do, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bốn góc trời. Chuyện này khiến Hoàng Nhan Hồng hoàn toàn không tiếp thụ được, cũng khiến hắn nhìn ra được rất nhiều chuyện. Ví dụ như quyền lực, cha hắn có, còn hắn có, chính hắn lại không có. Như thế thì không được rồi. Cho nên lúc này, dù có như thế nào, hắn cũng sẽ không buông tha cho bảo bối mang tên quyền lực. Chỉ có nắm giữ quyền lực mới có thể làm vua thiên hạ, mới có thể hưởng tự do vô tận, có thể làm bất cứ chuyện gì mà không bị quản chế. Phượng Thương không biết rõ tình hình của Hoài Nhan Khang. Từ sau khi có Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Kiêu, Phượng Thương bắt đầu thu liễm toàn bộ hào quang, chỉ vây quanh thầy tử của hắn, sống cuộc sống gia đình yên ổn. Lần này Tu Xui Nam đi giải cổ cho Phượng Kiêu, nhưng đối với đám người này lại xem như là một cuộc lữ hành xuyên quốc gia. Hoài Nhan Khang cùng Tô Mi xem lần đi sai này như tuần trăng mật. Trên đường đi thấy cái gì, gặp gì, đôi vợ chồng này cũng yêu thích, vui vui vẻ vẻ. Cứ như chuyến đi lần này là đặc biệt dùng để du sơn ngoạn thủy. Tâm tình mọi người tốt, tâm tình của Mộ Dung Thất Thất cũng tốt. Vốn nàng còn lo lắng đường xá xa xôi, Phượng Kiều nhỏ như vậy sẽ không thích ứng được. Thật không nghĩ đến, đứa nhỏ này lại vô cùng nghe lời. Mỗi ngày đều bú sữa mẹ xong thì ngủ, ngẫu nhiên sẽ dùng ánh mắt mê man mà nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hoàn toàn không quấy khóc giống như những đứa trẻ khác. Điểm duy nhất thay đổi có lẽ là thái độ của Phượng Kiều đối với Phượng Thương. Lúc trước chỉ cần Phượng Thương chạm vào bé, bé sẽ khóc rống. Thậm chí Phượng Thương chạm vào Mộ Dung Thất Thất, bé cũng sẽ không ngừng khóc. Nhưng từ sau khi lễ đầy tháng, định ý của Phượng Kiêu dành cho Phượng Thương không còn rõ ràng như vậy. Ngẫu nhiên còn có thể cười cười với Phượng Thương, về sau cũng không bày xích Phượng Thương ôm bé nữa. Chuyện này khiến Mộ Dung Thất Thất buồn bực. Hẳn là con hắn bắt đầu thấy lão cha kia rồi sao? Bất kể thế nào, thái độ cải biến của Phượng Kiêu khiến cho Phượng Thương rất cao hứng. Lúc đầu, hắn bị Hoàng Nhân Khang xỉu cợt rất lâu, bảo Kiều Nhi không thích lão cha này. Hiện tại, diễn cảnh phụ tử tình thâm, đến phiền Hoàng Nhân Khang hâm mộ Phượng Thương muốn chết. Càng xuống phía nam, thời tiết càng ấm áp, không im lìm vắng vẻ như Bắc Chu. Khắp Nam Phượng Quốc đều là non xanh nước biếc, hoa hoa đôi nhau khoe sắc. Tiến vào Nam Phượng Quốc, cổ quân Uyển hết sức cao hứng, lại vui vẻ khi trở về cố hương, người bên ngoài không thấy nào cảm nhận được. Thấy không? Đây là sông Thanh, đây là nơi bắt nguồn của bản làng đầu tiên của chúng ta đấy. Nó ngay trên ngọn núi Thanh Lương đó. Chỉ cần đến đầu nguồn là đến thôn xóm của Tường tộc ta rồi. Cổ quân Uyển ngồi trên xe ngựa cùng Mộ Dung Thất Thất và Tommy giới thiệu cho bọn họ. Trên đường đi, nàng đã kể cho Mộ Dung Thất Thất nghe rất nhiều chuyện về Tường tộc, nhất là khi nhắc đến bạn trúc lâu của Tường tộc. Cả người cổ quân Uyển đều hiện lên vẻ hưng phấn. Tiểu Uyển rất thích bản làng sao? Đó là đương nhiên rồi. Từ nhỏ ta lớn lên trong bản, mẫu thân ta chết sớm, phụ thân ta phải quản lý bản, còn gánh vác trách nhiệm của cả phụ mẫu mà chiếu cố cho ta. Toàn bộ bản làng đều chứa đầy kỷ niệm tốt đẹp lúc nhỏ của ta. Nếu có thể, ta nguyện ý mãi mãi sống trong bản làng của Tường tộc, giống như phụ mẫu ta vậy. Cổ quân Nguyễn có một đôi mắt xinh đẹp, tuy không lớn, lại sáng ngời hữu thần, tràn đầy sức sống. Nhìn bộ dáng cổ quân Nguyễn, Mộ Dung Thất Thất có thể đoán đại khái bộ dáng của cha nàng, Cổ Đức. Thất Thất, người đừng lo lắng, cha ta rất tốt. Nhìn thấy tiểu thế tử đáng yêu như thế, ông nhất định sẽ giúp các người thôi. Cổ quân Nguyễn biết rõ Mộ Dung Thất Thất đang lo lắng chuyện gì. Ở phủ nhiếp chính vương lâu như vậy, cổ quân Nguyễn cùng Mộ Dung Thất Thất đã trở thành bạn thân đến mức không giấu giếm nhau chuyện gì. Nàng yêu thích Mộ Dung Thất Thất, cảm thấy Mộ Dung Thất Thất đúng là nữ nhân trong nữ nhân. Có nữ nhân nào ôn nhu, hiền lành gia thế, dung mạo, mọi thứ đều tốt, lại không chút kiêu ngạo hay không, đều khiến cổ quân Nguyễn khâm phục nhất là tiểu nữ nhân này lại không hề nhu nhược, vào những lúc cần bảo vệ trượng phu cùng hai tử nên đều xuất ra lực lượng cường đại, khiến cho người ta không thể không bội phục nàng. Chuyện của Mộ Dung Thất Thất, cổ quân Uyển đã lặng lẽ viết thư kể cho Cổ Đức, cũng nói giúp cho Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương không ít lợi hữu ích. Chỉ là cổ quân Uyển biết rõ quy củ của Tường tộc, nếu thật muốn dạy cổ, cho dù Phượng Thương là nhiếp chính vương của Bắc Chu Quốc cũng nhất định phải qua ba cửa ải. Ba cửa ải này, cổ quân Nguyễn từng nói qua với Mộ Dung Thất Thất, lên núi đao, xuống biển lửa, vào đầm rồng. Ba cửa này tuy nghe đơn giản, nhưng độ khó lại hơi bị lớn. Tường tộc từ trước tới nay luôn sùng bái dũng sĩ. Ba cửa ải này, trong tộc họ số người có thể thông qua thật ít tới thảm thương. Đừng nói tới việc thật sự đi thử, chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh như vậy đã khiến cho người ta không rét mà run. Cũng may, cổ quân Nguyễn đã sớm tiết lộ tin tức với bọn Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho nên dọc theo đường đi, Mộ Dung Thất Thất một mực vẫn luôn tìm kiếm phương pháp vượt qua ba cửa ải đó. Đặc biệt là cửa thứ ba, vào đầm rồng, tìm kiếm tầm ngàn năm, đó là vấn đề khiến người ta đau đầu nhất. Đầm rồng sâu bao nhiêu, không người nào biết, chỉ có hiếm hoi về vị anh hùng cái thế bắt được tầm ngàn năm. Về chuyện của ba cửa ải Tường tộc, Phượng Thương sau khi biết cũng chỉ cười cười. Có thể có bao nhiêu khổ chứ, có thể vất vả hơn những năm mình hắn chịu đựng một mảnh đen tối lạnh lùng kia sao? Hiện tại hắn đã có người yêu, đã có khoảng trời riêng của bọn hắn, còn có hài tử đáng yêu như vậy, đã có được hạnh phúc này, chẳng lẽ hắn còn sợ những cái kia sao chứ? Phượng Thương đã tiến vào Nam Phượng Quốc. Bên kia, tại kinh thành Nam Phượng Quốc, Minh Nguyệt Thịnh đang lay hoay sức đầu mẹ trắng vì chuyện tuyển phi. Bệ hạ, đây là tất cả các tư liệu về những tú nữ được tuyển chọn từ các châu quận, bọn họ đều là những nữ tử trong sạch. Cổ Đức cho người chất một đống bức họa của tú nữ trong thư phòng của Minh Nguyệt Thịnh rồi nói: ngày cần lựa chọn một vị hoàng hậu, hậu cung cũng cần phải thêm vài vị mỹ nhân, Nam Phượng Quốc cần rót vào nguồn máu mới. Nghe Cổ Đức nói như vậy, Minh Nguyệt Thịnh thả bút lông trong tay xuống, dường mắt nhìn Cổ Đức. Thưa tướng, người nói những thứ này đều là thứ yếu. Trẫm thấy ý quan trọng nhất người muốn biểu đạt chính là hậu cung cần các thế lực để cân đối. Minh Nguyệt Thịnh nói thẳng như vậy, Cổ Đức nở nụ cười. Ông chừng 50 tuổi, vóc dáng không cao, làn da ngăm đen, người rất cao lớn. Năm tháng vô tình khắc sâu dấu vết trên mặt của vị tộc trưởng từng tộc này, nhưng mà lòng của ông lại không bị năm tháng đã bại. Nghe Minh Nguyệt Thịnh nói đến ý nghĩa mối chốt của hậu cung, Cổ Đức vuốt vuốt chòm râu, cũng không thèm nói những lời khách sáo. Bệ hạ đã biết rõ như vậy, nên tin tưởng hậu cung cũng là một triều đình nho nhỏ, tất cả thế lực trong triều đều được thể hiện qua hậu cung. Muốn cân đối triều đình, trước hết bệ hạ phải xử lý tốt những nữ nhân trong hậu cung đó. Thưa tướng, Tây Kỳ Quốc vừa nhập vào bản đồ nước ta, còn rất nhiều chuyện cần phải trẫm xử lý. Trẫm không có tâm tư để ý những thứ này. Đạo lý đó, Minh Nguyệt Thịnh sao có thể không biết, chỉ là trong lòng hắn lấp đầy hình bóng của một nữ tử, tên Mộ Dung Thất Thất. Hắn không muốn ruồng bỏ phần tình cảm này, mặc dù Mộ Dung Thất Thất là thê tử của người khác, đối với Minh Nguyệt Thịnh, Mộ Dung Thất Thất là hoa sen trắng trong nước, hắn chỉ bảo vệ từ xa là đủ rồi. Cậu Đức không biết chuyện Mộ Dung Thất Thất, từ sau khi Minh Nguyệt Thịnh lên ngôi vẫn kháng cự lập hậu nạp phi, khiến cho Cổ Đức có chút không thể hiểu nổi vì quân vương trẻ tuổi trước mắt này. Nữ nhân trong hậu cung là biện pháp tốt nhất để đế vương kiềm chế triều đình, Minh Nguyệt Thịnh như vậy ngược lại có chút khác lạ. Bệ hạ, nếu như ngài kiên quyết không lập hậu cũng được, ngài trước tiên có thể tuyển một vài nữ tử trẻ tuổi để lấp đầy hậu cung, những chuyện khác từ từ rồi tính tiếp. Cổ Đức cho rằng nguyên nhân Minh Nguyệt Thịnh không chấp nhận chuyện này là vì trong triều chưa có tính ổn định, hắn lo nước lo dân, còn nguyên nhân khác đại khái là hoàng đế trẻ tuổi sẽ không thông suốt những chuyện này. Vậy càng cần nữ nhân đến khai đạo cho hắn, dù sao hoàng hậu cùng hoàng tử đều liên quan tới ổn định quốc gia. Bệ hạ có hùng đồ đại chí, thế nhưng cổ ngữ có nói, thành gia lập nghiệp, ác phải thành gia trước mới có thể lập nghiệp được. Cổ Đức còn muốn tiếp tục khuyên bảo Minh Nguyệt Thịnh, Minh Nguyệt Thịnh để ôm bụng kêu lên. Thừa tướng, hình như trẫm ăn nhầm đồ, đi một chút sẽ trở lại. Không đợi Cổ Đức kịp ngăn cản, Minh Nguyệt Thịnh kéo theo Phúc Nhĩ rời khỏi thư phòng. Nhìn bóng lưng Minh Nguyệt Thịnh biến mất như một cơn gió, Cổ Đức đình chịu mà lắc đầu. Bệ hạ, mỗi lần đều dùng một chiêu này, chẳng lẽ ngài không biết nhầm hay sao chứ? Nhìn một đống bức họa chất đầy trên bàn, Cổ Đức thở dài. Những nữ tử này đều được chọn tỉ mẩn, vô luận nhân phẩm, gia thế, dung mạo hay tài hoa đều 100 có một, tiến cung làm hậu phi đều đạt yêu cầu cả. Vì sao Minh Nguyệt Thịnh lại không thích cơ chứ? Hay là hắn có tật xấu gì hay sao? Trong ngự hoa viên, Minh Nguyệt Thịnh nghe Phúc Nhĩ báo lại rằng Cổ Đức không đi theo, mới thả chậm bước chân, nhẹ nhàng thở ra. Phúc Nhĩ, trẫm như vậy có xem là đang trốn tránh trách nhiệm hay không? Trong ngự hoa viên, cả vườn khoe sắc, Minh Nguyệt Thịnh hiếp mắt, nhìn những đám mây thơ thẩn trên bầu trời, thông thả hỏi. Bệ hạ, ngài như vậy mới có trách nhiệm với các nàng. Các nàng mà Phúc Nhĩ nói chính là chỉ những tú nữ được tuyển chọn. Thiên hạ này, bao nhiêu người trước tiêm đại não, đưa nữ nhi vào trong cung, ước gì các nàng có thể biến thành phượng hoàng đầu cành. Nhưng bọn họ sợ biết được hậu cung là nơi đáng sợ cỡ nào. Nữ tử thuần khiết ngây thơ, chỉ cần tiến vào cung, từ bề ngoài tới linh hồn đều sẽ biến thành ma hại người cả. Thuở nhỏ, Phúc Nhĩ ở trung cung hầu hạ những phi tần đó, nhìn quen hưng suy sủng nhục. Hiện tại hắn có thể hiểu được tâm tình của Minh Nguyệt Thịnh. Huống chi trong tim của vị chủ tử này còn có một nữ tử. Phúc Nhĩ dám nói, chỉ cần nữ tử kia còn, nữ nhân trong thiên hạ này đều không cách nào lọt vào mắt của vị quân vương này. Chị có thể nói vận mệnh trêu ngươi. Phúc Nhĩ, ngươi luôn tốt với trẫm như vậy, vô luận trẫm làm gì ngươi đều ủng hộ trẫm, tìm mọi cớ nói giúp cho trẫm. Minh Nguyệt Thịnh quay người nhìn về phía Phúc Nhĩ. Người công nhân đã đến Tây Kỳ Quốc cùng hắn từ năm đó, hôm nay tóc đã hoa râm. Hắn còn nhớ rõ, từ sau khi mẫu hậu hắn Miêu Sở Vân mất trong đêm rét lạnh, Phúc Nhĩ vẫn luôn bên cạnh an ủi cho hắn, cổ vũ hắn, hơn nữa còn nói với hắn. Điện hạ, Phúc Nhĩ sẽ luôn luôn bên cạnh ngài, đến tận một khắc cuối cùng trong đời của Phúc Nhĩ. Ngẫm lại, từ khi Phúc Nhĩ đi theo hắn tới bây giờ, đã qua mười mấy xuân thu. Hôm nay hắn đã là hoàng đế Nam Phượng Quốc, Phúc Nhĩ vẫn lại tận tâm tận trách mà hầu hạ hắn. Người trước mắt chỉ sợ là hiểu rõ hắn nhất trên thế giới này. Đối với Minh Nguyệt Thịnh, Phúc Nhĩ vừa là thầy vừa là bạn, hắn chưa từng xem Phúc Nhĩ là nô bộc cấp thấp. Bệ hạ, nô tài đáp ứng hoàng hậu nương nương nhất định sẽ chăm sóc ngài thật tốt. Hoàng hậu nương nương đối với nô tài có ân cứu mạng, mạng này của nô tài là của ngài. Lời của Phúc Nhĩ khiến tim mình Ngụy Thịnh trở nên ấm áp giữa chiều xuân. Có một người trung thành và tận tâm với mình đến như vậy thật sự là một chuyện rất may mắn. Phúc Nhĩ, Mộ Dung Thất Thất đi đến đâu rồi? Hồi bẩm bệ hạ, công chúa vừa tiến vào Nam Phượng Quốc, cổ cô nương đã cho bồ câu đưa tin trở về rồi. Ừ, trẫm đã biết. Sau đó mình Ngụy Thịnh vẫn im lặng không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng mình nhìn mây bay trên bầu trời. Phúc Nhị chậm rãi lùi qua một bên chờ mình Ngụy Thịnh, chờ đến tận mặt trời xuống núi, tia nắng cuối ngày le lói, mình Ngụy Thịnh vẫn giữ nguyên tư thế như trước. Thân ảnh cô đơn của mình Ngụy Thịnh khiến Phúc Nhĩ thở dài trong lòng. Chuyện của mình Ngụy Thịnh, nô tài như hắn không nên lắm miệng, nhưng mà nhìn thấy chủ tử như vậy, Phúc Nhĩ vẫn rất đau lòng mình Ngụy Thịnh. Dù sao hắn nhìn mình Ngụy Thịnh lớn lên, bầu bạn cùng hắn suốt khoảng thời gian ở Tây Kỳ Quốc, trong đầu hắn luôn xem mình Ngụy Thịnh là con mình mà yêu thương. Chỉ là đời người nếu không nhấp nhô vì không được gọi là đời người rồi. Sau khi cổ đức ra khỏi nội cung, đám đại thần đợi bên ngoài lập tức tiến tới vây lấy hắn. Thừa tướng đại nhân, bệ hạ nói thế nào? Rốt cuộc bệ hạ có thái độ gì chứ? Những đại thần này vội vàng, đều bởi nữ nhi trong nhà đều đã lọt vào đám tú nữ, cho nên thái độ của mình Ngụy Thịnh quyết định sự hưng suy sau này của gia tộc. Từ khi mình Ngụy Thịnh đăng cơ tới giờ vẫn không nạp bất kỳ phi tần nào, khiến cho đám đại thần đợi tới sốt ruột. Nói trắng ra là bọn họ không quan tâm con gái của mình phải chăng có được sủng ái, mà là hoàng thượng có chịu tiếp nhận phương thức trao đổi lợi ích người tới tài đi như vậy hay không. Cổ đức đã lăn lộn trong triều nhiều năm như vậy, tất nhiên biết rõ ý nghĩ trong lòng của những người này, không thể trách bọn họ bợ đỡ, nịnh hót, ích kỷ. Khi triều đại đổi thay đều như thế, chỉ có móc nối lợi ích của gia tộc bọn họ với hoàng gia mới có thể khiến đám đại thần này an tâm. Nếu không, gần vua như gần cọp, không cùng nhận thức, không đạt được lợi ích chung, vạn nhất đế vương trở mặt, vậy chẳng phải là gặp chuyện không may hay sao? Thấy cổ đức không nói chuyện, có người nóng nảy. Thừa tướng, ngày mai cho cái tin chính xác đi. Rốt cuộc là bệ hạ có ý gì? Chúng ta đều đang đợi tin tức của nàng đây này. Đúng vậy, thừa tướng, bệ hạ cũng không có nhỏ tuổi. Rốt cuộc hắn định khi nào mới tuyển tú? Bên ngoài đều có vài tin đồn. Ta sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới bệ hạ. Tin đồn gì? Nghe nói như thế, cổ đức nhướng mày. Hắn mới trở về từ tuần tộc, trong kinh thành có tin gì bất lợi cho Minh Nguyệt Thịnh sao chứ? Thừa tướng, lời này không phải ta nói, ngài đừng trách ta. Người nọ bị cổ đức nhìn chăm chú, liền vội vàng xua tay báo việc này không chút quan hệ với mình. Các vị đồng liêu có lẽ đều từng nghe qua những lời này rồi. Lúc nói lời này, biểu cảm đám đại thần bên cạnh có chút ít không được tự nhiên, thế nên cổ đức mới biết trong kinh thành thật sự có chuyện chỉ trích mình Ngụy Thịnh không tuyển hậu. Rốt cuộc lại đồn cái gì? Cái này... Quanh co cả buổi, có giọng nói lý nhí trả lời cổ đức. Bên ngoài đều đồn đại, bệ hạ yêu thích nam sắc. Lời này vừa nói ra, đám đại thần đều ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí nhìn cổ đức. Không nghĩ sắc mặt cổ đức vốn đang trầm xuống bỗng ha ha nở nụ cười. Đây quả thật là vớ vẩn, cực kỳ vớ vẩn. Bệ hạ là nam nhân khỏe mạnh, sao lại yêu thích nam sắc? Hoàn toàn là lời đồn nhảm. Có người thông mắt bắt được một chút ý mân cảm trong lời của cổ đức, lập tức mở miệng hỏi. Thừa tướng, ý của ngài là bệ hạ đồng ý tuyển tú rồi sao? Vậy thì tốt quá rồi. Không để cổ đức kịp giải thích, một đám người đều quỳ gối trước hoàng cung hô lớn: bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các người... Cổ đức vừa mở miệng, đám đại thần đều tủm tỉm cười, đứng lên nói: thừa tướng đa tạ, ngài quả thật là đại công thần của Nam Phượng Quốc chúng ta rồi. Không phải như vậy, các người... thừa tướng đa tạ ngài. Vẫn là thừa tướng lợi hại nhất. Thừa tướng vừa ra tay, bệ hạ liền quyết định tuyển tú rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Thừa tướng đúng là đại công thần. Đủ mọi tầng bóp bao lấy cổ đức, khiến cho ông không thể phân biệt thật giả. Đợi đến khi cổ đức hiểu ra, những người kia đều rời đi rồi. Xa xa truyền đến tiếng cười vui vẻ của đám đại thần. Một đám hồ ly mà. Cổ Đức thở dài ra một hơi, lần này ông bị đám người này hại thảm rồi. Không đợi ông nói hết lời, đã xuyên tạc lời của ông. Không bao lâu sau, chắc chắn toàn bộ người trong kinh thành đều sẽ biết mình Nguyệt Thịnh muốn tuyển tú. Đến lúc đó ông phải giải thích như thế nào với hoàng thượng. Việc này có tính là một hiểu lầm mang ý tốt hay không đây? Có điều, không đầy một lát, vẻ bất đắc dĩ trên mặt Cổ Đức biến thành cực kỳ vui vẻ. Nói không chừng chuyện này sẽ tạo nên một cơ hội xoay chuyển. Không chừng Minh Nguyệt Thịnh dưới áp lực của bách tính sẽ không thể không tuyển tú. Chỉ là trước đó ông phải cúi đầu nhận tội, cũng để Minh Nguyệt Thịnh có thể kịp chuẩn bị tâm lý. Khi Minh Nguyệt Thịnh quay lại từ ngự hoa viên, phát hiện Cổ Đức vẫn còn trong ngự thư phòng, lão già ngoan cố này thật đúng là khiến Minh Nguyệt Thịnh đau đầu mà. Thừa tướng, chẳng lẽ ngài muốn ở lại nội cung dùng cơm cùng trẫm sao? Minh Nguyệt Thịnh nửa đùa nửa thật ngồi xuống, một tay chống cằm, đưa mắt nhìn chăm chăm vào mặt Cổ Đức. Lúc trước mỗi lần hắn muốn chuồn đi, khi trở về đều thấy Cổ Đức đã đi về, lần này ông vẫn còn rất kiên trì. Minh Nguyệt Thịnh vừa dứt lời, Cổ Đức liền ầm một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, trên khuôn mặt nhăn kia như bánh quai chèo. Xin hoàng thượng định tội, mong hoàng thượng tha mạng. Dứt lời, Cổ Đức dập đầu xuống đất, nhằm rạp xuống mặt đất không nhúc nhích, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh có chút không thể hiểu gì. Phát sinh chuyện gì rồi? Xin thừa tướng đứng lên rồi hãy nói chuyện. Minh Nguyệt Thịnh ra hiệu Phúc Nhĩ tới nâng Cổ Đức, không nghĩ tới Cổ Đức cứ như bị đóng đinh trên mặt đất, như thế nào cũng không chịu đứng lên. Hoàng thượng, lão thần thật xin lỗi ngài, tội của lão thần đáng chết vạn lần. Lão thần chết cũng không có gì đáng tiếc, chỉ là không ai phụ giúp cho bệ hạ. Một khóc, hai nháo, ba thất cổ, những điều này đều là thủ đoạn chỉ dùng cho nữ nhân, lúc này lại được Cổ Đức tận dụng, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ bị mình cự tuyệt mấy lần, Cổ Đức đành sửa lại chiến thuật hay sao? Nhìn bộ dáng nước mắt chảy dài của ông, thật cứ như Minh Nguyệt Thịnh là một loại hôn quân nào đó. Cổ Đức thúc thúc, có chuyện gì người cứ nói trước. Thấy Minh Nguyệt Thịnh rốt cuộc gọi ông bằng Cổ Đức thúc thúc, trong lòng Cổ Đức nhẹ nhàng thở ra, xem ra chuyện này sẽ không quá khó khăn, hy vọng Minh Nguyệt Thịnh có thể hiểu được ông là dụng tâm lương khổ. Đợi đến khi Cổ Đức đứng lên, Minh Nguyệt Thịnh mới phát hiện trong mắt ông vậy mà thật sự đỏ, kiên trì trong lòng có chút rung động. Cổ Đức thúc thúc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì lại khiến cho ngài dùng đại lễ như vậy chứ? Từ khi Minh Nguyệt Thịnh đăng cơ, phòng Cổ Đức là tể tướng. Minh Nguyệt Thịnh ban cho Cổ Đức quyền lợi hạng nhất, đó là nhìn thấy hắn không cần quỳ lại. Hiện tại Cổ Đức làm như vậy biểu hiện rõ có chuyện phát sinh, có thể là chuyện lớn. Chuyện này Minh Nguyệt Thịnh muốn nghe chính miệng Cổ Đức nói. Quả nhiên, sau khi Cổ Đức nói một năm một mười mọi chuyện xảy ra ở cửa cung cho Minh Nguyệt Thịnh biết, cảm giác đầu tiên mà Minh Nguyệt Thịnh cảm nhận chính là mình bị một đám lão hồ ly lừa rồi. Hoàng thượng, ngài xem, hiện tại đoán chừng dân chúng trong kinh thành đều đang chúc mừng chuyện tuyển tú của ngài rồi. Bệ hạ, có lời này không biết có nên nói hay không? Cổ Đức do dự trong chốc lát, bày ra vẻ mặt ta cảm thấy thật khó. Nói. Nếu như người đứng trước mặt không phải Cổ Đức, nếu như Cổ Đức cùng nhà lão không có quan hệ mấy đời với nhà hắn, Minh Nguyệt Thịnh xác định mình nhất định không thể nào nhẫn nại như vậy, nhất định sẽ sai người kéo Cổ Đức xuống dưới đánh 80 đại bản. Bởi vì ngài chậm chạp không chịu tuyển phi, hậu cung không có chủ, cho nên bên ngoài phố phường có một ít lời đồn nói ngài yêu thích nam sắc. Cổ Đức do dự cả buổi, đến khi nói hết, Phúc Nhĩ trực tiếp sặc nước miếng. Phúc công công, người đừng kích động, ta chỉ nói sự thật, người bên ngoài thật sự đã nói đấy. Nói đến chỗ này, Cổ Đức thay đổi vẻ mặt thành khuyên bảo. Bệ hạ, hôm nay ngài là quân vương của Nam Phượng Quốc, nhất cử nhất động của ngài đều được dân chúng dõi theo. Nếu hậu cung không chủ, hoàng thất không người kế tục, hậu quả cuối cùng chính là quốc gia rung chuyển, dân chúng bất an. Lời này của Cổ Đức rất có lý, Minh Nguyệt Thịnh sao lại không biết, chuyện đã tới mức này, việc tuyển tú thật không thể tránh khỏi, xem ra chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Bệ hạ, bệ hạ. Thấy Minh Nguyệt Thịnh chỉ cao mày không lên tiếng, trong lòng Cổ Đức thoáng bợ một tiếng, hẳn là Minh Nguyệt Thịnh giận rồi sao? Cổ Đức biết vừa rồi nếu là người khác nói những lời đó, không chừng Minh Nguyệt Thịnh đã cho người lôi xuống. Lần này là hắn cày xà lên mặt, hy vọng Minh Nguyệt Thịnh có thể hiểu được quan hệ giữa hậu cung với triều đình, có thể chuyên tâm làm một vị quân vương. Ý của thừa tướng trẫm minh bạch. Đã vậy, vì tiện tú định giao cho thừa tướng phụ trách. Sơ tuyển nhị tuyển cứ dựa theo quy củ, điện tuyển cuối cùng trẫm sẽ tự mình tới. Vâng, thần tuân chỉ. Đã có những lời này của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Đức rốt cuộc an tâm. Đang chuẩn bị đi qua, Cổ Đức đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Bệ hạ, nếu như ngài không thích ồn ào, vậy chọn một là đủ rồi, không cần nhiều. Quý tại hiện đức, dân chúng đơn giản chỉ muốn một hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Nam Phượng Quốc cũng đơn giản, chỉ cần một vị hoàng tử thân giản. Thần cũng hy vọng đơn giản là bệ hạ có thể hạnh phúc. Lời Cổ Đức nói đã đủ rõ ràng. Trong chuyện tuyển phi, ông không hề giống như đám đại thần đó, hy vọng nữ nhân trong hậu cung càng nhiều càng tốt. Việc Minh Nguyệt Thịnh không gần nữ sắc trong mắt Cổ Đức là một ưu điểm. Tham luyến sắc đẹp cuối cùng mất nước đã có rất nhiều ví dụ rồi. Nếu như Minh Nguyệt Thịnh có thể gặp được người mình yêu, hơn nữa được sống cùng nàng, đối với vị hoàng đế từ nhỏ đã mất mẫu thân, không có tình thương của cha, tuổi nhỏ đã làm vật thế chấp, ấy là một chuyện hạnh phúc. Mặc dù biết đế vương không thể nào một đời một kiếp một đôi người, nhưng với tư cách là trưởng bối của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Đức hy vọng vị đế vương cô độc này có thể nhận được hạnh phúc. Bỏ lại lời này, Cổ Đức cung kính hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Nhìn theo thân ảnh không cao lắm của Cổ Đức dần dần biến mất khỏi cửa, bên tai Minh Nguyệt Thịnh vọng lại câu nói của Cổ Đức. Hóa ra vẫn còn người thật sự quan tâm hắn. Cho dù chuyện mà Cổ Đức làm đã vi phạm ý muốn của hắn, nhưng cũng chỉ xuất phát từ ý tốt. Trên thế giới này có người thật tình đối tốt với ngươi nên quý trọng, nếu không sao đi mất đi ác sẽ hối hận không kịp. Đây là điều mà mẫu thân hắn Miêu Sở Vân đã từng nói. Phúc nhỉ, trong nội cung hắn lại náo nhiệt lên rồi. Tựa trên ghế rồng, Minh Nguyệt Thịnh không hình dung được cảm xúc lúc này trong lòng hắn. Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất, một nụ cười, một cái nhăn mày đều khiến hắn nhớ thương. Bệ hạ, nếu ngài không thích cứ cho bọn họ vài danh vị, để đó đừng động tới là được rồi. Phúc Nhĩ đau lòng thay Minh Nguyệt Thịnh, có lẽ lão biết rõ nếu như Minh Nguyệt Thịnh không tuyển phi sẽ khiến quốc gia này rung chuyển. Hoàng triều muốn tiếp tục cần có huyết mạch kế thừa, nếu Minh Nguyệt Thịnh tiếp tục cố chấp, chỉ sợ không những trong triều, dân gian cũng sẽ chỉ trích cái ngôi hoàng đế này có những điều ủy khuất thần bất do kỷ. Minh Nguyệt Thịnh cười khẽ. Phúc Nhĩ, không phải như vậy lại làm chậm trễ nhi nữ nhà người ta sao? Bệ hạ, có thể hầu hạ ngài là phúc khí của họ rồi. Phúc Nhĩ đi tới trước châm trà cho Minh Nguyệt Thịnh. Bệ hạ, kỳ thật ngài cũng nên nghĩ cho mình, giấc mộng kia không thể nào trở thành sự thật. Ngài đã có giang sơn xã tắc, cũng nên tự lo cho mình rồi. Giấc mộng mà Phúc Nhĩ nhắc tới chính là Mộ Dung Thất Thất. Minh Nguyệt Thịnh sao lại không biết Phúc Nhĩ đang khích lệ mình buông tay, đừng cố chấp. Nhưng mà buông thật sự dễ dàng như vậy sao chứ? Chuyện Minh Nguyệt Thịnh tuyển tú không bao lâu đã truyền ra ngoài, những người dân còn đang lo lắng hậu cung trống rỗng, nghe thấy mà buông lỏng tâm tình. Toàn bộ kinh thành bởi vì chuyện tuyển phi của Minh Nguyệt Thịnh mà trở nên náo nhiệt. Những nhà có nữ nhi được tuyển tú này đều tìm mọi biện pháp giúp các nàng ăn diện, hy vọng nữ nhi nhà mình có thể biến thành phượng hoàng đầu cành. Minh Nguyệt Thịnh tuy là tân hoàng, thế nhưng khi hắn mới đăng cơ liền dứt quyết cải tiến toàn bộ. Trong thời gian ngắn đã chinh phục Tây Kỳ Quốc, trong dân gian Minh Nguyệt Thịnh đã trở thành hóa thân của anh hùng. Anh hùng tự nhiên phải sánh đôi với mỹ nhân. Những tú nữ đó đã sớm nghe đến công tích vĩ đại của Minh Nguyệt Thịnh, cũng nghe được vị tân vương trẻ tuổi phong lưu anh tuấn tới cỡ nào, tất nhiên trong lòng đều muốn gả cho hắn, trở thành nữ nhân của hắn. Trong lúc nhất thời, châu báu trang sức, quần áo lụa là son phấn trong kinh thành đều tăng giá gấp bội. Lần này người được lợi nhất vẫn là Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường của Mộ Dung Thất Thất. Bởi vì lần đầu tiên Minh Nguyệt Thịnh tuyển tú, phần lớn tú nữ đều đến từ nhà quan. Tiểu thư nhà quan tất nhiên là có tiền, lại càng không cần phải nói đến việc vì đợt tuyển tú này, đám đầy thần kia ác sẽ trút hết bạc lên người nữ nhi. Cho nên Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Minh Nguyệt Thịnh muốn tuyển phi sao? Sau khi Mộ Dung Thất Thất nhận được tin tức này có chút giật mình, không chỉ nàng kinh mạc mà ngay cả Cổ Quân Uyển cũng rất kinh ngạc. Tính tình của Mình Ngụy Thịnh là cái dạng gì, Cổ Quân Uyển ít nhiều cũng hiểu được đôi chút. Đó là loại tính cách quật cường mà chính con trâu cũng không kéo nổi. Trước kia Cổ Đức buộc hắn tuyển phi, hắn dứt khoát buông thai Triệu Chính trốn ở Bắc Chu Quốc. Lần này vì sao lại dễ dàng đáp ứng tuyển tú như vậy, thật sự là quá mức quỷ dị rồi. Khi Cổ Quân Uyển suy nghĩ vì sao Mình Ngụy Thịnh phát sinh biến hóa lớn như thế, đã vùng trộm dò xét Mộ Dung Thất Thất, muốn từ trên mặt Mộ Dung Thất Thất đoán được vài điều. Không nghĩ tới, kết quả cuối cùng khiến Cổ Quân Uyển rất thất vọng. Mộ Dung Thất Thất đối với chuyện Mình Ngụy Thịnh tuyển vi không hề biểu lộ ra vẻ ghen tuông hay gì khác. Xem ra trong lòng Mộ Dung Thất Thất thật sự chỉ xem Mình Ngụy Thịnh là bằng hữu, ngược lại chỉ có mình Mình Ngụy Thịnh khổ tâm rồi. Sau khi Mộ Dung Thất Thất biết rằng Mình Ngụy Thịnh muốn tuyển phi, nàng cảm thấy vui mừng thay cho hắn, vui nhiều nhưng nàng cũng có chút lo lắng. Mình Ngụy Thịnh ở vị trí đó liệu có thể gặp được nữ tử hắn yêu mến hay không? Đây là vấn đề lớn. Cao Sử Bất Thắng Hàn, không biết Mình Ngụy Thịnh phải chăng đã cảm nhận được rồi. Có điều, những thứ đó Mộ Dung Thất Thất không thể can thiệp, chỉ có thể hy vọng trong lòng rằng Mình Ngụy Thịnh có thể hạnh phúc. Những ngày sau đó, Mộ Dung Thất Thất đều chú tâm trong việc thiết kế đồ trang sức, định để tặng Minh Nguyệt Thịnh làm lễ vật cho tân hôn của hắn. Lần đầu tiên, Cổ Quân Nguyễn nhìn thấy những bản thiết kế lễ vật do Mộ Dung Thất Thất vẽ. Sau khi nhìn thấy được những trang sức tinh xảo xinh đẹp trên ấy, Cổ Quân Nguyễn không nhìn được, không ngừng tán thưởng. Thất Thất, trang sức người vẽ thật xinh đẹp, có thể sánh ngang với trang sức của thằng Bảo Trai đấy. Nghe thấy lời của Cổ Quân Uyển, Tô Mì đứng cạnh phì cười. Uyển cô nương không biết sao? Thông Bảo Trai là cửa tiểu thư nhà ta đấy. Cái gì? Lần này, đến phiên Cổ Quân Uyển giật mình, nàng mở to mắt, cái miệng nhỏ nhắn, hành hình chữ O, trong mắt long lanh toàn ý sùng bái. Hóa ra người là đại danh đỉnh đỉnh Quan Hoa công tử sao? Trời ạ, Quan Hoa công tử là nữ nhân sao? Ta thật không nghĩ ra. Trước kia Minh Nguyệt Thịnh từng nói qua, ta còn tưởng rằng hắn lừa ta chứ, không ngờ lại là sự thật sao? Cá tính Cổ Quân Uyển tuy hiếu động, thế nhưng vô luận là nữ tử mạnh mẽ cỡ nào cũng đều có chút ít tâm tư nữ nhân. Cổ Quân Uyển tất nhiên cũng không ngoại lệ. Trên thế giới này, chỉ sợ không có nữ nhân nào có thể chống cự được sự hấp dẫn của Tùy Sắc Vương cùng Thông Bảo Trai. Lúc này, ánh mắt Cổ Quân Nguyễn nhìn Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn khác trước, ngoại trừ vẻ kinh hỉ, sùng bái ra, còn có một loại hận, vì sao gặp nhau quá muộn chứ? Thất Thất, người đúng là người hoàn mỹ, hiện tại ta rốt cuộc biết được, vì sao mọi người đều yêu ngươi rồi. Cổ Quân Nguyễn cảm thán từ tận đáy lòng, không nghĩ tới lời này lại bị Phượng Thương đang bén rèm nghe được. Ai yêu Khanh Khanh nhà ta chứ? Nhận thấy ý ghen trong lời của Vườn Thương, Cổ Quân Uyển thè lưỡi, tranh thủ lén trốn khỏi hiện trường. Tô Mì cũng cười cười đi ra ngoài, để lại Vườn Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Khanh Khanh, các nàng vừa nói cái gì? Ai yêu nàng chứ? Không có đâu. Ý Tiểu Uyển là, ta là người mà người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở. Đối mặt với ý ghen 10 phần của Vườn Thương, Mộ Dung Thất Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Bình thường, Phượng Thương lý trí bao nhiêu, mỗi khi gặp chuyện liên quan tới Mộ Dung Thất Thất đều xúc động tới mù quáng. Lúc này, hắn kéo Mộ Dung Thất Thất vào trong ngực, nhìn thấy những bản thiết kế, Phượng Thương tán thưởng không ngớt. Bộ trang sức này thật xinh đẹp, Khanh Khanh đã đặt tên chưa? Khổng Tước Đông Nam Phi. Vốn Mộ Dung Thất Thất chưa nghĩ ra cái tên nào, chẳng biết tại sao khi nhìn thấy bộ trang sức này, Mộ Dung Thất Thất lại thốt lên cái tên này. Khổng Tước Đông Nam Phi cũng không tệ. Lúc Phượng Thương nói chuyện, cặp môi đỏ mọng tiến tới bên tai Mộ Dung Thất Thất, nhẹ nhàng hà hơi. Khanh Khanh, Minh Ngụy Thịnh sắp nạp phi rồi. Ừ. Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng hừ một tiếng, bên tai truyền đến khí nóng, nhẹ nhàng quét lấy má nàng, ngứa ngứa tê tê. Đợi Minh Ngụy Thịnh thành thân, ta an tâm rồi. Mộ Dung Thất Thất không nghĩ tới Phượng Thương rút cuộc lại nói một câu như vậy. Hóa ra chàng còn nhớ những lời kia của Minh Ngụy Thịnh. Người nam nhân này đúng là lòng dạ hẹp hòi. Không phải mọi chuyện đã qua rồi sao? Không có. Nam nhân kia không dễ dàng buông tay đâu. cho nên trong lòng ta chịu áp lực rất lớn đấy. Trong lòng Phượng Thu nghĩ gì cũng không nói hết cho Mộ Dung Thất Thất. Trong mắt hắn, vô luận là tranh ngoài sáng hay trong tối, hắn đều có thể gặp chiêu phá chiêu, đập chết đám ruồi bọ có lòng bất chính với Mộ Dung Thất Thất. Thế nhưng Minh Nguyệt Thịnh chỉ xa xa nhìn ngắm nàng hạnh phúc, hắn ta hạnh phúc, trái lại là kiểu khó đối phó nhất. Có điều Phượng Thương bội phục tình địch đặc biệt này từ tận đáy lòng. Minh Nguyệt Thịnh là một đối thủ đáng giá để tôn trọng. Hắn chưa bao giờ sử dụng âm mưu bày ra quỷ kế, cũng chưa bao giờ làm chuyện gì dơ bẩn sau lưng, chân thành như lời mà hắn từng nói. Ta yêu nàng không liên quan tới nàng. Phượng Thương tự nhận rằng trong tình yêu mình không làm được điều đó. Tin tức tân hoàng của Nam Phượng Quốc tuyển tú như chấp cánh theo gió, không bao lâu đã truyền khắp toàn bộ Nam Phượng Quốc. Vào những ngày này, mỗi khi lên triều, Minh Nguyệt Thịnh đều có thể cảm nhận được ánh mắt lạ lạ của đám đại thần. Họ nhìn hắn cứ như nhìn bánh trái thơm ngon, lại có người kẹp cả hình tiểu nữ nhà mình vào tấu chương, hy vọng khi Minh Nguyệt Thịnh phê duyệt tấu chương có thể nhìn thấy. Hơn nữa còn lưu lại ấn tượng tốt với nữ nhi nhà mình. Tất cả mọi người đều coi trọng Minh Nguyệt Thịnh, hy vọng có thể lôi kéo chút quan hệ với hoàng gia. Trong kinh thành, một cuộc tuyển tú hừng hực khí thế bắt đầu. Tất cả tú nữ đều được an bài tiến vào hoàng cung, bắt đầu sơ tuyển, nhị tuyển. Mỗi người đều có cố gắng triển lộ mình, hy vọng có thể được Minh Nguyệt Thịnh chọn trúng. Phúc Nhĩ, sự tình tiến hành như thế nào rồi? Minh Nguyệt Thịnh cũng không hề bị ảnh hưởng bởi sự huy náo bên ngoài, cẩn trọng phê duyệt tấu chương như trước, ngẫu nhiên sẽ hỏi đôi lời về chuyện tuyển tú. Bẩm hoàng thượng, sơ tuyển còn chưa bắt đầu, chất lượng tú nữ lần này rất cao, những người được chọn đều rất ưu tú, xem ra lần này cổ đức đại nhân phải đau đầu rồi. Minh Nguyệt Thịnh cười, giọng cười không phân biệt được vui hay buồn. Phê duyệt xong tấu chương cuối cùng, Minh Nguyệt Thịnh đứng lên thư giãn gân cốt, đột nhiên nói ra một câu: Phúc Nhĩ, thời tiết hôm nay khá đẹp, người cùng ta xuất cung một chút đi. Vâng. Đối với yêu cầu của Minh Nguyệt Thịnh, từ trước tới giờ Phúc Nhĩ đều tuân theo, lập tức thay đổi y phục bình thường cho Minh Nguyệt Thịnh. Phúc Nhĩ đi theo sau lưng Minh Nguyệt Thịnh, hai người ra khỏi hoàng cung. Đã vào đầu xuân, mùa xuân của Nam Phượng Quốc đến từ rất sớm, trên phố có thể nhìn thấy những nữ nhân đang bán hoa. Những đóa hoa đua nhau khoe sắc được cắm trong bình, bán chỉ mấy đồng, có thể bó một ít ôm đi, quả thật rất tiện lợi. Minh Nguyệt Thịnh nhìn đám hoa trước mặt hồi lâu, cuối cùng chọn một đóa hoa đào. Đầu mùa xuân chính là thời điểm hoa đào diễm lệ nhất. Hoa đào đơn giản, xinh xắn, sắc hoa tinh khiết, cánh hoa nhỏ nhỏ nở rộ dưới ánh mặt trời ấm áp của mùa xuân, cứ như muốn dùng hết sức mình ôm trọn mùa xuân. Phúc Nhĩ, có đẹp hay không? Rất đẹp, đào tơ mơn mẫn xanh tươi, hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong. Hay, nói rất hay. Minh Nguyệt Thịnh cầm bó đào, chẳng có mục đích nào mà dạo quanh kinh thành. Người người lướt qua, nụ cười gắn liền trên môi, những nụ cười kia khiến cho tâm tình Minh Nguyệt Thịnh cũng lây nhiễm đôi chút. Đang lúc Minh Nguyệt Thịnh đắm chìm trong vẻ tươi vui của mùa xuân, đầu đầy truyền tới một tiếng tì bà. Lần theo âm thanh, đầu đường cách đó không xa, có một nữ tử áo trắng thanh lịch đang quỳ. Trên đầu nàng cắm một cọng rơm dài màu vàng, trước mặt nàng là một thi thể. Dưới mặt đất, chỗ cạnh thiếu nữ để một trang giấy, trên ấy viết rõ bốn chữ: bán mình chung cha. Tiếng tì bà thê thảm của nữ tử có chút không hòa hợp vào ngày xuân hay hoa. Nàng cúi thấp đầu, trước ngực ướt một mảng, nước mắt trên khuôn mặt không ngừng chảy xuống. Giọng nói của thiếu nữ hết sức nghẹn ngào, cho nên hát một khúc hết sức bi thương. Đi, qua đó xem. Minh Nguyệt Thịnh đi tới trước mặt của nữ tử. Nữ tử cúi thấp đầu, một đôi tay trắng nõn thon dài gãy lên đàn tì bà. Nàng quỳ gối nơi góc đường, chiếm một góc nhỏ nhỏ, đôi mắt căn bản không nhìn đến cảnh phồn hoa xe ngựa như nước, chỉ cúi đầu đánh đàn, nhẹ giọng ngâm sướng, tạo thành một góc khác biệt giữa chốn phồn hoa này. Bao nhiêu tiền? Minh Nguyệt Thịnh nhìn thật lâu, chậm rãi mở miệng nói. Hai lượng. Thấy có người hỏi mình, thiếu nữ áo trắng ngẩng đầu, thì thấy đôi mắt ẩn lại đó, tim Minh Nguyệt Thịnh thoáng đập nhanh một nhịp. Đôi mắt này, khuôn mặt này, vậy mà có vài phần tương tự với Mộ Dung Thất Thất. Văn tự bán đứt sao? Đúng vậy. Nữ tử áo trắng không nghĩ tới người hỏi mình lại là một công tử anh tuấn dịu dàng, nhìn quần áo chắc là một vị công tử quý tộc. Trong lòng nữ tử áo trắng có chút khẩn trương. Nghe nói công tử quý tộc không xem nữ nhân là người, một cô nương trong thôn nàng ở bị người ta bắt làm nô tài, hành hạ đến chết. Hiện tại vận rủi kia phải chăng là giáng xuống người nàng? Phúc Nhĩ, cho nàng 200 lượng, giúp nàng chôn cất người rồi mang về. Để lại lời này, Minh Nguyệt Thịnh xoay người rời khỏi, khiến cho nữ tử áo trắng có chút kinh ngạc. Cô nương, đi thôi. Phúc Nhĩ thở dài, xem ra Mộ Dung Thất Thất đã hãm sâu trong tim của bệ hạ. Đây rốt cuộc là kiếp số hay là duyên phận đây? Chạng vạng tối, Phúc Nhĩ đã làm xong hết thảy, dẫn nữ tử áo trắng tiến vào hoàng cung. Lúc trước, nữ tử còn suy đoán rốt cuộc Minh Nguyệt Thịnh là nhân vật nào. Mặc dù đã nhìn tới hoàng cung to lớn nguy nga, vàng son lộng lẫy, nàng vẫn không hề nghĩ rằng Minh Nguyệt Thịnh có liên quan tới hai chữ hoàng thượng. Chỉ đến khi theo Phúc Nhĩ tiến vào ngự thư phòng, nhìn thấy Minh Nguyệt Thịnh một thân long bào, nữ tử mới biết được thân phận của hắn. Ngài là hoàng thượng sao? Nữ tử kinh ngạc mà nhìn Minh Nguyệt Thịnh. Phúc Nhĩ nghe thấy lời này, nhướng mày. Lớn mật. Thanh âm nghiêm nghị kéo dài, khiến nữ tử càng thêm hoảng sợ, vội vã quỳ xuống. Khí thế kia của Phúc Nhĩ càng khẳng định ý nghĩ trong nội tâm của nữ tử. Minh Nguyệt Thịnh là hoàng đế mua nàng làm cái gì chứ? Lúc này, trong lòng nữ tử lo lắng chiếm phần lớn. Không có cha mẹ, nàng một mình cực khổ, hôm nay lại gặp Minh Nguyệt Thịnh, thật sự không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Bao nhiêu tuổi? Tên gọi là gì? Minh Nguyệt Thịnh không để cho nữ tử nghĩ nhiều, nhìn chăm chăm vào nàng. Vừa rồi, Phúc Nhĩ đã bảo nữ tử này thay bộ quần áo trắng, mặc vào một bộ áo lam thanh lịch, giúp nàng tẩy đi một chút oán khí. Ta... Dân nữ tên là Lâm Thải Vân, năm nay 15 tuổi. Lâm Thải Vân quỳ, hết sâu, không dám thốt một tiếng. Biết chữ hay không? Bẩm bệ hạ, dân nữ từng học theo phụ thân được vài năm, có nhận ra được mấy chữ? Ừ, đứng lên đi, thoải mái đi vài bước. Đối với yêu cầu này của Minh Nguyệt Thịnh, Lâm Thải Vân kinh ngạc. Thế nhưng nàng không dám phản bác, chỉ có thể đứng lên, nghe theo yêu cầu của Minh Nguyệt Thịnh, bước một vòng quanh thư phòng. Người sẽ trung thành với trọng chứ? Vấn đề này của Minh Nguyệt Thịnh khiến Lâm Thải Vân ầm một tiếng, quỳ trên mặt đất. Bệ hạ đã giúp dân nữ chôn cất phụ thân, dân nữ ắt thành nô tài của bệ hạ, cả đời đều nghe theo bệ hạ. Lâm Thải Vân nói, Minh Nguyệt Thịnh nghe, không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn một tay chống cằm, ngón tay gõ trên mặt hai cái, nhẹ nhàng gật đầu. Trẫm tạm thời tin tưởng người nói. Phúc Nhĩ, dẫn Thải Vân đi nghỉ ngơi trước, từ ngày mai trở đi, an bài lão ma ma dạy nàng lễ nghi trong cung. Trẫm muốn người học hết trong vòng 3 ngày, nếu không, người sẽ không còn giá trị để tồn tại, có hiểu hay không? Nô tỳ đã biết, nô tỳ sẽ nhất định dốc hết sức mình. Lùi xuống đi. Sau khi Phúc Nhĩ ăn bài cho Lâm Thải Vân xong, trở lại ngự thư phòng. Bệ hạ, nô tài không hiểu ý của ngài. Ngoài miệng nói không hiểu, nhưng trong lòng Phúc Nhĩ đã đoán được phần nào dụng ý của Minh Nguyệt Thịnh, chỉ là không xác định. Dù sao, nếu Minh Nguyệt Thịnh nghĩ như vậy, thế thì thật quá liều lĩnh rồi. Phúc Nhĩ, người thấy Lâm Thải Vân như thế nào? Minh Nguyệt Thịnh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Phúc Nhĩ, như vậy càng khiến Phúc Nhĩ khẳng định ý nghĩ trong lòng mình. Bệ hạ, Lâm Thải Vân thiếu chút bản lĩnh, chỉ sợ không thể trấn giữ hậu cung này. Điều Phúc Nhĩ nói, Minh Nguyệt Thịnh biết rõ, lão nhân này đã theo mình nhiều năm, ác đoán được ý nghĩ chân thật trong lòng mình. Hoàn toàn chính xác, ý định của Minh Nguyệt Thịnh đúng là cho Lâm Thải Vân tham gia tuyển tú. Những người kia không phải dùng việc truyền thừa huyết mạch hoàng tử, dùng việc nước không thể không có hậu mà khiến hắn nạp nữ nhân đấy sao? Vậy hắn sẽ lựa chọn một người khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn. Không phải hắn không hiểu chút thủ đoạn vặt vãnh trong triều đình, chỉ là lòng hắn có một thứ tên là Mộ Dung Thất Thất. Không có thời gian để ứng phó với những nữ nhân khác, chỉ là chuyện tuyển phi đã được chiếu cáo khắp nước, nếu hắn đòi ý, vậy sợ cũng không cách nào chiếm được lòng dân. Đã như vậy, tìm một nữ nhân mình có thể khống chế, ví dụ như Lam Thải Vân. Lúc chiều, ám ảnh để điều tra thân thế của Lam Thải Vân, một nữ tử không cha không mẹ, không có bất kỳ thân phận nào, bối cảnh gì, chỉ cần cho nàng một thân phận mới, thay đổi hình dạng, có thể bắt đầu một khởi đầu mới rồi. Hậu vị, hắn đã hứa sẽ cho Mộ Dung Thất Thất, mặc dù nàng sẽ không trở thành hoàng hậu của hắn, vị trí này được đông đo tạo nên chỉ vì nàng, người khác không có tư cách ngồi. Phúc Nhĩ, người cho rằng Trẫm muốn kết hôn với rất nhiều nữ nhân sao? Không có lòng Trẫm, Trẫm tình nguyện không cần. Trong lời nói của Minh Nguyệt Thịnh lộ ra vẻ cô đơn cùng ý cố chấp, Phúc Nhĩ nhìn ánh mắt kiên định sáng rực dưới ánh đèn của chủ tử, không biết nên khuyên Minh Nguyệt Thịnh như thế nào. Hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, Phúc Nhĩ hiểu rõ vì quân vương trước mắt quật cường tới cỡ nào. Đáng tiếc vận mệnh trêu ngươi, nếu không Mộ Dung Thất Thất sánh đòi với chủ tử nhà mình quả thật quá xứng. Bệ hạ, chuyện này ngài cần phải hiểu rõ, tuyển tú đã bắt đầu, làm cô nương không có bất kỳ hậu thuẫn nào, người định để nàng trà trộn vào đám tú nữ bằng cách nào chứ? Cái này rất dễ thôi. Khóe miệng Minh Nguyệt Thịnh nhếch lên rồi nói, thừa tướng lừa Trẫm, Trẫm cần hắn tất sẽ giúp. Qua ba ngày sau, Minh Nguyệt Thịnh đột nhiên triệu Cổ Đức tiến cung, khiến Cổ Đức có chút buồn bực. Đã gần đến sơ tuyển, hoàng thượng đột nhiên triệu kiến, hẳn là có chuyện gì muốn dặn dò, hay là hoàng thượng đổi ý rồi? Mang theo trái tim thấp thỏm không yên, Cổ Đức tiến vào ngự thư phòng, nhìn kỹ vào mắt Minh Nguyệt Thịnh. Cổ Đức không phát giác bất luận điều gì khác thường, còn chưa mở miệng, Minh Nguyệt Thịnh đã ngẩng đầu. Cổ Đức thúc thúc, ngồi đi. Phúc Nhĩ cho người mang ghế tới, sau đó cho những người khác lùi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người Minh Nguyệt Thịnh cùng Cổ Đức, Phúc Nhĩ lại đứng một nơi xa để trông coi. Chờ một hồi lâu, Minh Nguyệt Thịnh vẫn cứ thao thao bất tuyệt những chuyện không đâu vào đâu, khiến cho tim của Cổ Đức bắt đầu bất ổn. Theo như ông biết, Minh Nguyệt Thịnh không phải là một hoàng đế rảnh rỗi tới mức khiến người nói chuyện phím. Tấu chương trên bàn hắn đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Hiện tại Minh Nguyệt Thịnh ngừng phê duyệt tấu chương, nói chuyện phím cùng hắn, thật sự là quá mức quỷ dị rồi. Đợi hồi lâu, Minh Nguyệt Thịnh vẫn không đề cập tới vấn đề chính, Cổ Đức rốt cuộc không chịu nổi, chủ động mở miệng nói. Không biết hôm nay bệ hạ triệu thần tiến cung là có chuyện chi? Liệu có phải là chuyện tuyển tú ngày mai hay không? Bệ hạ yên tâm, lão thần biết nên làm thế nào. Thừa tướng thật sự biết rõ nên làm thế nào sao? Minh Nguyệt Thịnh kéo dài thanh âm, xưng hô hắn cùng với Cổ Đức cũng từ thúc thúc chuyển thành thừa tướng. Chuyển biến như vậy cùng với uy nghiêm lộ rõ trong lời nói khiến Cổ Đức khẽ giật mình. Bệ hạ nói vậy là ý gì? Cổ Đức không hiểu, cũng đoán không ra ý nghĩ của vị hoàng đế trẻ tuổi trước mắt. Hắn trào trước đón sau, như vậy giọng hết trầm lại cao, thật đúng là khiến Cổ Đức khó nắm bắt. Không biết Minh Nguyệt Thịnh giấu cái gì trong hồ lô nữa. Phúc Nhĩ, chờ người vào đi. Lúc làm Thái Vân cùng Phúc Nhĩ tiến vào, Cổ Đức tự hồ hiểu được một chút ít suy nghĩ trong lòng của Minh Nguyệt Thịnh. Nữ nhi của Quân Giao, bái kiến nghĩa phụ. Làm Thái Vân tới trước mặt của Cổ Đức, dựa theo lễ nghi quý tộc, quỳ gối hành lễ theo đúng tiêu chuẩn. Cái này, Cổ Đức đã hoàn toàn hiểu được ý của Minh Nguyệt Thịnh rồi. Bệ hạ, ngài chúc mừng thừa tướng. Minh Nguyệt Thịnh cắt đứt lời Cổ Đức. Nghĩa nữ của thừa tướng quả nhiên không giống người thường, ác hẳn có thể trụ hết tài năng trong kỳ tuyển tú. Thừa tướng, ngài thấy sao? Ngoài trừ cười gượng, Cổ Đức thật sự không tìm được lời nào để nói. Xem ra Minh Nguyệt Thịnh đã sớm chuẩn bị những thứ này, chỉ đợi ông tới khoác lên cái áo này thôi. Cẩn thận đánh giá Lam Thải Vân, Cổ Đức nhẹ gật đầu, là một gia nhân thanh tú, hai đầu lông mày lộ ra hiền lương dịu dàng. Nếu như bệ hạ thật sự yêu thích nữ tử này, vậy thì cũng không sao. Ông cùng lắm chỉ cho nữ tử này một thân phận cao quý là được rồi. Giao Nhi, còn không cảm tạ thừa tướng đi. Giao Nhi cảm tạ nghĩa phụ đại nhân. Đợi đến khi Lam Thải Vân lui ra ngoài, Cổ Đức mở miệng nói. Bệ hạ, rốt cuộc ngày đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngài muốn Cổ Quân Giao tham gia tuyển tú sao? Ý Trẫm chính là như vậy. Không phải Cổ Đức thúc thúc đại nói trong nội cung cần một nữ nhân, Trẫm cũng cần một nữ nhân cho thiên hạ nhìn sao? Đã vậy, Trẫm tự mình chọn lựa nữ nhân đó chẳng lẽ không được sao? Nhưng mà đến tột cùng này là người nào, bệ hạ biết rõ hay sao? Nếu như nàng không có ý tốt, chỉ sợ không thể khiến dân chúng kính phục được rồi. Lời này của Cổ Đức lại khiến Minh Nguyệt Thịnh nở nụ cười. Cổ Đức thúc thúc nói thật buồn cười. Nàng không phải là nghĩa nữ người thu nhận sao? Một mực vẫn dưỡng trong khuê phòng, lần này mới cho nàng lộ diện. Chẳng lẽ Cổ Đức thúc thúc không rõ hay sao? Đám đại thần muốn tra, có gì phải sợ? Uỷ Nhi là nghĩa nữ của thừa tướng, thân phận này đúng khiến kẻ dưới phục tùng rồi. Giờ phút này, Cổ Đức rút cuộc minh bạch, Minh Nguyệt Thịnh hẳn ghi thù chuyện lúc trước ông làm, hiện tại lại đẩy ông xuống hố. Bệ hạ, lần này ngài hại lão thần thảm rồi. Vừa nghĩ tới những nghi vấn mà đám đồng liêu sắp đổ lên đầu ông, Cổ Đức chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nhìn Minh Nguyệt Thịnh ném vấn đề đau đầu này cho ông, xem ra ông nên sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bệ hạ, nữ tử này là đối tượng mà ngài ngưỡng mộ trong lòng, hay là cái gì? Hay là một con rối mà ngài tìm đến để qua mắt mọi người? Lời này nói ra, Cổ Đức cảm thấy mình có chút quá mức nghiêm khắc, chỉ là hết thảy những điều ông làm đều vì Minh Nguyệt Thịnh. Trước kia chưa từng nghe nói Minh Nguyệt Thịnh yêu thích không rời bất kỳ nữ tử nào. Hôm nay đột nhiên nhảy ra một cổ quân dao, khiến Cổ Đức không thể hoài nghi nguyên nhân sau lưng đó. Đúng, thì sao? Không phải thì thế nào? Đối với lão tử quật cường trước mắt, Minh Nguyệt Thịnh tự hồ cố tình đối nghịch với lão. Bệ hạ, ngài... Cái này, Cổ Đức hoàn toàn bó tay rồi. Hẳn là ông đòi đoán đúng, cổ quân giao không phải là đối tượng Minh Nguyệt Thịnh ngưỡng mộ trong lòng, mà là một đối sách mà hắn tìm ra sau khi bị buộc hôn. Cái kia không phải là quá tùy tiện rồi sao chứ? Thừa tướng, trẫm còn rất nhiều tấu chương cần được phê duyệt. Tuyển tú ngày mai, thừa tướng cần chú tâm nhiều hơn. Nếu cổ quân giao không được chọn, trẫm không ngại để hậu cung vắng lạnh vài năm, đợi lần tuyển tú kế tiếp. Áp chế, quả thật là áp chế tận xương. Cổ Đức muốn nói gì đó, nhưng lời tới miệng lại nuốt xuống. Nếu như không phải do bọn ông quá sốt ruột mà ép Minh Nguyệt Thịnh, Minh Nguyệt Thịnh cũng sẽ không như thế. Hơn nữa, nam tử trước mắt không phải là thiếu niên năm đó gọi ông là thúc thúc. Hắn là vua của một nước, nếu như mình có thể tiếp tục phản bác, sợ là sẽ tổn hại tới tình nghĩa giữa hai người. Chỉ trong chốc lát, Cổ Đức liền ra quyết định, ông sẽ dạy bảo Cổ Quân Dao thật tốt để cho nàng an tâm làm nữ nhân của hoàng đế. Đợi đến khi Cổ Đức đi rồi, Phúc Nhĩ nhận lệnh dẫn Cổ Quân Dao tới. Nô tỳ khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Về sau không cần xưng hô lại nô tỳ. Vâng, Dao Nhi tạ ơn bệ hạ. Không thể không nói, Lam Thải Vân là một người có tố chất tài giỏi. Nguyên bản nàng không phải là một nữ tử bản lãnh. Sau ba ngày, huấn luyện không biết ngày đêm, giờ tay nhấc chân đều có thêm một phần quý khí của tiểu thư khuê cát. Từ giờ trở đi, người là nghĩa nữ của thừa tướng Cổ Quân Dao. Cần làm gì, nên làm thế nào, tin rằng thừa tướng sẽ dạy cho người. Người phải học cho tốt đấy. Vâng, Dao Nhi sẽ cẩn thận, tuân theo lời bệ hạ dạy bảo. Phúc Nhĩ, tiễn nàng ra khỏi tướng phủ. Cổ Quân Dao ở tướng phủ một đêm, ngày hôm sau được Cổ Đức đưa vào cung, xếp vào hàng ngũ tú nữ. Đối với sự xuất hiện đột ngột của nghĩa nữ nhà thừa tướng, các tú nữ rất kinh ngạc, cũng rất tò mò. Cho tới bây giờ, chưa từng nghe nói thừa tướng Cổ Đức có nghĩa nữ. Sau khi nhìn thấy Cổ Quân Dao, những người kia không nhịn được dò xét nàng. Chuyện của Cổ Quân Dao không bao lâu truyền đến tai của đám đại thần Nam Phượng Quốc. Đám hồ ly này đều thầm buồn bực trong lòng. Có điều, mọi người cũng không hoài nghi thân phận Cổ Quân Dao, ngược lại bàn tán về Cổ Đức, bảo rằng bình thường nhìn ông đạo đức cỡ nào, đến thời khắc mấu chốt vẫn không kiềm được ham muốn quyền lực trong lòng, lo nghĩa nữ ra. Đơn giản vì muốn tranh đoạt hậu vị, nói trắng ra là còn không phải muốn củng cố địa vị trong triều của mình sao chứ. Những chuyện xấu này rơi vào tai Cổ Đức lại khiến ông dở khóc dở cười. Từ đầu tới cuối, ông luôn là người vô tội nhất. Cổ Quân Dao này hoàn toàn là do Minh Nguyệt Thịnh áp đặt lên ông, cũng chỉ vì địa vị của ông có thể cho Cổ Quân Dao một thân phận cao quý. Minh Nguyệt Thịnh làm như vậy lại khiến cho hình tượng chí công vô tư mà ông một mực giữ gìn thoáng chốc sụp đổ hết. Có Minh Nguyệt Thịnh chống lưng, Cổ Quân Dao thuận lợi thông qua sơ tuyển cùng nhị tuyển, lập tức sắp đến điện tuyển. Buổi tối nằm trên giường, cổ quần dao như trước không tin vào những chuyện xảy ra dạo gần đây. Thoáng như một hồi mộng đẹp, nàng từ nữ nhi của một tiên sinh dạy chữ, nhanh chóng biến thành nghĩa nữ của thừa tướng, từ một dân nữ bình thường trở thành con nhà quý tộc. Hết thảy đều quá nhanh, nhanh đến mức khiến cổ quân giao đến giờ vẫn nghĩ mình đang nằm mộng, chưa kịp tỉnh lại. Hồi tưởng lại cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Minh Nguyệt Thịnh, khóe miệng cổ quân giao lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Minh Nguyệt Thịnh, cổ quân giao biết được hắn từng là thái tử Nam Phượng Quốc, sao phải đến Tây Kỳ làm vật thế chấp, sau khi trở về Nam Phượng phát động một cuộc đảo chính trong cung, chiếm quyền, tự mình lên ngôi hoàng đế. Đối với quá khứ của Minh Nguyệt Thịnh, cổ quân giao không có bất kỳ cảm xúc gì. Nàng chỉ biết rằng hắn là một hoàng đế tốt, hắn đăng cơ không lâu, Nam Phượng Quốc liền chiếm được Tây Kỳ Quốc, hắn là một đế vương, hùng tài vĩ lược, có thể được Minh Nguyệt Thịnh chọn phải là phúc của cổ quân giao nàng. Cho tới bây giờ, cổ quân giao vẫn nhớ rõ lại Minh Nguyệt Thịnh đã nói. Trẫm sẽ để người trở thành nữ nhân duy nhất trong hậu cung này, cũng sẽ để người nhận một sự kính ngưỡng của vạn dân. Cẩm y ngọc thực, trẫm cũng sẽ không để người thiếu gì. Chỉ là những thứ này cần dùng tự do của người đến trao đổi, người nguyện ý hay không? Lúc ấy, cổ quân giao không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu. Cùng việc tự mình trông trên một đường không bằng hãy đi theo con đường mà Minh Nguyệt Thịnh an bài cho nàng. Dù sao, nàng chỉ là một nữ tử mồ côi, trên đời này không có gì khiến nàng lo lắng, không còn người khiến nàng không muốn xa rời. Minh Nguyệt Thịnh giúp nàng chôn cất phụ thân là ân nhân của nàng, cổ quân giao đối với Minh Nguyệt Thịnh cũng chỉ có lòng thành kính biết ơn. Nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì Minh Nguyệt Thịnh, chứ đừng nói là chỉ mất đi tự do. Rất nhiều lần, cổ quân giao thầm nghĩ vì sao Minh Nguyệt Thịnh lại chọn mình. Nữ tử đẹp hơn, tài hơn, có gia thế hơn nàng có rất nhiều, rất nhiều. Vì sao vận ma lại đột nhiên tới, đáp lên người nàng? Khi nàng hỏi điều này với đại nội tổng quản bên người Minh Nguyệt Thịnh, Phúc Nhĩ, cổ quân giao thấy được mặt lão hiện lên tia quái dị. Tuy xuất hiện chỉ trong phút chốc, nhưng nàng vẫn nhìn thấy. Lão nhân đã theo Minh Nguyệt Thịnh hơn 10 năm, chỉ nói một câu. Người chỉ cần giữ tim, giữ miệng là được rồi. Hai điều nghe đơn giản nhưng lại bao hàm rất nhiều thâm ý. Chỉ là trái tim non trẻ của cổ quân giao lúc ấy vẫn chưa hiểu. Trong sự chờ mong của mọi người, điện tuyển bắt đầu.